Chương 1834 Thành Kiếm Bi, gặp lại cố nhân. Chương 1834 Thành Kiếm Bi, gặp lại cố nhân. Ngươi đã cứu mạng ta, ân này chắc chắn sẽ báo đáp, nhưng hiện tại. Diệp Cô Thần hơi chần chừ, làm sao, ta biết, ngươi là đang coi ta là vướng víu chân tay phải không? Diệp Cô Thần, ngươi thật sự rất đáng gờm, tuổi này đã là cường giả đại thiên tôn. Nhưng trong kiêu tử cửu thiên không chỉ có một mình ngươi là đại thiên tôn. Gần như tất cả thiên kiêu nằm trong top 10 đều là yêu nghiệt tuyệt thế đại thiên tôn trở lên. Còn có kiếm đế tử của Thánh Linh Chi Khư, hắn ta cũng muốn tới kiếm chủng trước, nếu ngươi đi tranh đoạt cơ duyên chắc chắn sẽ gặp hắn ta. Tư Đồ Tuyết nói, nàng đang lo lắng cho Diệp Cô Thần, kiếm đế tử, rất tốt, đã lâu lắm rồi thì đế kiếm của ta đã không gặp được đối thủ rồi. Chẳng những Diệp Cô Thần không lo lắng ngược lại còn hơi nóng lòng sốt ruột. Thậm chí thì đế kiếm sau lưng hắn còn đang lên một vòng kiếm minh. Chẳng hiểu vì sao, Diệp Cô Thần lại cảm thấy mình nhất định phải đi tới kiếm chủng một chuyến. Đó là một loại trực giác theo bản năng, mà cơ duyên tại kiếm chủng chính là thích hợp với kiếm tu như hắn ta nhất. Nói không chừng, không cần ngươi ra tay đâu. Ta còn nghe một tiên, mục tiêu của kiếm đế tử có vẻ như là quân tiêu giao của quân gia tiên vực. Tư Đồ Tuyết thoải mái nói, cái gì, quân tiêu giao? Diệp Cô Thần mở thần mang, hai tay tách vai Tư Đồ Tuyết, nhìn thẳng vào nàng, nói. Bởi vì lúc trước Diệp Cô Thần vẫn luôn đắm chìm trong tu luyện, cho nên không biết tin tức gì từ bên ngoài. Chuyện kiếm tổng mở ra vẫn là Tư Đồ Tuyết cố gắng nhắc nhở hắn ta. Diệp Cô Thần, ngươi làm cái gì? Tư Đồ Tuyết đỏ mặt yêu kiều mắng. Bình thường Diệp Cô Thần vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt với nàng. Sao nghe được tên quân tiêu giao hắn ta lại có phản ứng lớn như vậy? Ha ha, rượu quá thay, Tuyết Nhi, ngươi có biết mục tiêu trong lòng ta vẫn luôn muốn vượt qua là ai chăng? Diệp Cô Thần ánh mắt trầm tĩnh. Toàn thân kiếm ý ngút trời, như hùng sư thức tỉnh. Không phải là, đây là lần đầu tiên Tư Đồ Tuyết nghe Diệp Cô Thần gọi mình là Tuyết Nhi, trong lòng cũng khá mừng rỡ. Nhưng phản ứng lại, nàng lập tức kinh ngạc nhoẻn cười. Không sai, chính là quân tiêu giao. Diệp Cô Thần cười nói, hắn ta và quân tiêu giao là đối thủ, nhưng cùng lúc đó lại có cảm giác cùng chung chí hướng không nói rõ được. Có thể nói, suốt quãng đường quân tiêu giao đã đi tới bây giờ, cũng mới chỉ có mình Diệp Cô Thần là đối thủ thành bằng hữu. Thế nhưng hiện giờ có vẻ phiền phức của quân tiêu giao cũng không nhỏ, thiên kiêu xếp hạng 10 vị trí đầu như kiếm đế tử, hỗn vương đều để mắt tới hắn. Tư Đồ Tuyết nói, nghe thấy vậy, ánh mắt Diệp Cô Thần lóe lên một vòng kiếm khí lăng lệ đến cực điểm. Quân tiêu giao là đối thủ của ta, đối thủ như vậy, cả đời khó có được một vị. Nếu ai dám ra tay với quân tiêu giao, trước hết phải hỏi kiếm trong tay ta đã. Cho đến giờ phút này, Diệp Cô Thần mới hơi hiển lộ ra khí chất quả quyết sát phạt của kiếm ma chuyển thế. Người đó, thực sự là, Tư Đồ Tuyết cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nàng cũng rất tò mò, có thể khiến cho nam tử ưu tú như Diệp Cô Thần coi là mục tiêu. Quân tiêu giao kia là tồn tại tuyệt thế cỡ nào? Về sau, Diệp Cô Thần cùng Tư Đồ Tuyết một đường chạy tới kiếm chủng. Một bên khác, quân tiêu giao cũng đang khoan thai ngồi trên liễn xa, hung vương cùng sát vương kéo xe cho hắn, có thể đi thẳng đến kiếm chủng. Qua chừng nửa tháng, xa xa phía trước mặt quân tiêu giao bỗng nhiên kiến trúc khủng bố sừng sững. Rõ ràng đó là một thanh kiếm khổng lồ như cột trống thiên địa. Quanh thanh kiếm có một tòa thành trì, tiếng người huyên náo, đều là thiên kiêu các lộ chuẩn bị đến kiếm chủng lịch luyện. Nơi này chính là kiếm bi thành sao, tại đây mở ra kiếm chủng cũng thuận tiện, quân tiêu giao lẩm bẩm, còn một thời gian nữa ly kiếm mộ mới mở ra, mà kiếm bi thành gần ly kiếm mộ nhất, hiển nhiên chính là điểm dừng chân tốt nhất. Lúc này, đột nhiên hắn nhận ra một dạo khí thức quen thuộc tờ trong kiếm bi thành. A, à, là nàng. Ánh mắt quân tiêu giao có vẻ kinh ngọc, không ngờ nàng cũng tới cửu thiên rồi. Kiếm bia thành có tiếng người ồn ào, thiên kiêu qua lại nối liền không dứt. Ở trung tâm thành trì, nghe đồn chuôi cự kiếm nối liền trời đất kia là do một cường giả tuyệt thế nào đó của kiếm chủng để lại. Đến nay vẫn được không ít kiếm tu coi như thánh địa hành hương. Thậm chí còn có một số kiếm tu thiên tư tuyệt thế từng lĩnh ngộ các loại thần thông kiếm đạo trước cự kiếm kia. Cho nên dần dà, chung quanh cự kiếm hình thành kiếm bia thành, trở thành một mảnh đất cơ duyên của cửu thiên. Đương nhiên, so với cơ duyên bên trong kiếm chủng thì kiếm bia thành cũng không tính là gì, cho nên hiện tại kiếm bia thành mới được các thiên kiêu coi thành địa điểm đặt chân. Mà giờ phút này, trong kiếm bia thành có một bóng hình xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các kiêu tử cửu thiên lui tới. Đó là một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt, dung nhan có thể nói là hoàn mỹ. Nàng ta có mi cong lá liễu, đôi mắt như trăng sáng, mũi ngọc thẳng tắp, môi đỏ răng ngọc lập lòe ánh sáng trong trẻo, cái cổ mảnh khảnh, hoa nhan nguyệt mạo, có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Nhưng điều khiến nữ tử đáng chú ý nhất vẫn là cặp chân dài thấp thoáng dưới làn váy hồng, trắng tinh tinh tế, thon dài tròn trịa như ngà voi. Đường cong có thể nói là hoàn mỹ, khiến dáng người nữ tử càng có vẻ cao gầy thon dài, không tìm ra được chút tì vết nào. Nàng ta chính là Nhan Như Mộng, nàng là người phương nào, đến từ thế lực nào, dung nhan dáng người khí chất đều tuyệt diễm như thế, lại không có thanh danh gì ở Cửu Thiên. Đúng vậy, theo lý thuyết lai lịch của nữ tử tuyệt đại như thế phải rất bất phàm, kết quả ở lại không nghe nhắc đến ở Cửu Thiên. Ta thấy có lẽ là thiên kiêu tới từ tiên vực, dù sao trong khoảng thời gian trước có không ít thiên kiêu tiên vực được tiếp dẫn tới Cửu Thiên. Thì ra là thế, vậy thì giải thích được, hắc hắc, nhưng một nữ tử tuyệt diễm như thế lại một mình lẻ loi tới từ tiên vực, chỉ sợ sẽ bị người ta coi thành dê béo. Chương 1835 Người quen của Nhan Như Mộng. Chương 1835 Người quen của Nhan Như Mộng. Một ít kiêu tử Cửu Thiên qua lại quét nhìn Nhan Như Mộng, trong mắt đều mang theo hàm ý khác thường, khiến trên làn da trắng như tuyết của nàng ta cũng nổi hết da gà lên. Nhan Như Mộng nhíu chặt mày liếu, mặt ngọc lạnh đi. Nếu không phải sau đó tiểu yêu hậu tới Cửu Thiên, thuận tiện cũng dẫn nàng đi lên thì Nhan Như Mộng thật sự không muốn tới. Nhưng Nhan Như Mộng không thể không thừa nhận, hoàn cảnh tu luyện ở Cửu Thiên thật sự tốt hơn tiên vực quá nhiều. Lần này, nàng cũng nghe nói đến cơ duyên kiếm chủng, cho nên muốn tới thử vận may, xem có thể hay không tìm được cơ hội tăng tiến bản thân hay không. Nhưng Nhan Như Mộng vẫn xem nhẹ mị lực của mình, trên đường này đi tới cũng gặp không ít ruồi bọ phiền lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhan Như Mộng lại theo bản năng mà hiện ra một bóng dáng bạch y tuyệt thế. Nàng nhớ tới đoạn đường làm bạn với Quân Tiêu Dao ở cổ lộ trung cực. Khi đó, vì tống cổ những con ruồi bọ đó, nàng trực tiếp nói Quân Tiêu Dao là hôn phu của mình. Tuy rằng là nói giỡn, nhưng không thể không nói, bắt đầu từ khi đó, cảm giác của nàng đối với Quân Tiêu Dao đã có sự thay đổi rất kỳ lạ. Thẳng đến sau đó khi Quân Tiêu Dao trở về Hoang Thiên Tiên Vực, nàng biết được tin Quân Tiêu Dao sắp sửa đính hôn với Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly, nàng mừng cho Quân Tiêu Dao, nhưng đột nhiên lại sinh ra cảm giác mất mát và phiền muộn, trong lòng có chút đau đớn như bị kim đâm. Cho nên khi đó Nhan Như Mộng liền quyết định sẽ chôn hắn sâu vào đáy lòng, coi như một bí mật tốt đẹp chỉ thuộc về mình. Cho nên tiếp theo khi tiểu yêu hậu nói muốn dẫn nàng lên Cửu Thiên, Nhan Như Mộng đã chấp nhận. Như vậy cũng tốt, cách xa Quân Tiêu Dao một chút thì không cần thời thời khắc khắc mà nhớ thương hắn. Mà Nhan Như Mộng vẫn kín tiếng hành sự ở Cửu Thiên, cũng không có người quen hay mạng lưới tin tức gì. Tiểu yêu hậu dẫn nàng lên Cửu Thiên rồi đột nhiên mất, không biết đi đâu mất tăm. Cho nên hiện tại Nhan Như Mộng cũng không biết Quân Tiêu Dao đã đi tới Cửu Thiên. Giờ phút này, cảm giác đông đảo ánh mắt chung quanh đang nhìn chăm chú, Nhan Như Mộng chỉ muốn tạm thời tìm một nơi đặt chân, chờ đợi kiếm chủng mở ra. Mà đúng lúc này, một giọng nói bâng quơ bỗng nhiên vang lên, không biết vị cô nương này tên họ là gì, đến từ thế lực nào. Sau khi giọng nói này truyền đến, vài kiêu tử Cửu Thiên trẻ tuổi chậm rãi bước đến. Người cầm đầu là một nam tử mặc hoa phục, dung mạo anh tuấn, cũng có vài phần khí chất. Khí tức trên người hắn ta rất cường đại, mạnh hơn thiên kiêu tiên vực bình thường rất nhiều. Ồ, là Bàng Nham công tử của Bàng gia. Bàng gia là gia tộc cấm kỵ dưới trướng Tiên Ma Động Thiên, vị Bàng Nham công tử kia còn là người hầu của Đại Ma Vương. Ngày thường cũng ỷ vào uy danh của Đại Ma Vương, tự cho mình rất cao, không coi ai ra gì. Một ít thiên kiêu chung quanh đang nghị luận, khi nhắc tới Đại Ma Vương, trong mắt rất nhiều kiêu tử Cửu Thiên đều lộ ra một tia sợ hãi. Đó chính là một hung nhân tiếng tăm lừng lẫy trên Cửu Thiên. Nếu nói có thiên kiêu nào sánh ngang với tứ tiểu vương của thú quật ở phương diện hung lệ tàn nhẫn thì cũng chỉ có Đại Ma Vương của Tiên Ma Động Thiên kia thôi. Đối mặt với sự quấy rầy của Bàng Nham, Nhan Như Mộng không rên một tiếng, bước sang một hướng khác, muốn rời đi. Kết quả vẫn bị Bàng Nham chặn đường, cô nương chậm đã. Ta là Bàng gia thiếu chủ Bàng Nham, thuộc gia tộc cấm kỵ dưới trướng Tiên Ma Động Thiên. Cô nương tuyệt sắc như thế mà lại không có tiếng tăm gì, vậy hẳn là đến từ tiên vực. Lần này kiếm chủng mở rộng cánh cửa, tuy có cơ duyên, nhưng cũng có hung hiểm khó lường, nếu cô nương không ngại thì có thể đồng hành với Bàng mỗ. Bàng Nham ăn nói cũng rất khéo léo, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn quét Nhan Như Mộng. Đặc biệt là cặp chân dài trắng đến lóa mắt, cao gầy tinh tế dưới làn váy của Nhan Như Mộng khiến hô hấp của Bàng Nham trở nên dồn dập. Chân này có chơi 10 năm cũng không chán, cho dù là ở Cửu Thiên, nữ tử cực phẩm như Nhan Như Mộng cũng cực kỳ hiếm thấy, khó trách Bàng Nham sẽ tiến lên dây dưa. Không cần, Nhan Như Mộng lạnh nhạt nói, dáng vẻ băng sơn mỹ nhân người sống chớ gần. Nam nhân duy nhất có thể làm nàng lộ ra như phong tình kiều mị của thiếu nữ chỉ có Quân Tiêu Dao. Trừ hắn ra, nàng làm lơ tất cả những nam nhân khác. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Nhan Như Mộng, Bàng Nham không những không tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nữ nhân tính tình như vậy mới làm nam nhân sinh ra cảm giác chinh phục. Cô nương, có lẽ ngươi không biết, ta còn có một thân phận khác, chính là người hầu thân cận của Đại Ma Vương Đại Nhân Tiên Ma Động Thiên. Nói tới đây, Bàng Nham lộ ra một tia kiêu ngạo nhàn nhạt. Đại Ma Vương là người như thế nào, đó chính là yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên sánh vai với đám người Vương Diễn. Có thể trở thành người hầu thân cận của hắn ta đã là một loại tượng trưng cho địa vị. Cho dù là thiên kiêu vùng cấm khác cũng không muốn trêu chọc Bàng Nham, là do kiêng kỵ Đại Ma Vương sau lưng hắn. Nhưng Nhan Như Mộng lại dùng ánh mắt nhìn tên ngốc mà nhìn Bàng Nham. Làm tùy tùng của người khác còn kiêu ngạo như vậy, đầu óc bị úng nước à? Vậy càng xin lỗi, ta không muốn nói thêm cái gì với một hạ nhân. Nhan Như Mộng xoay người rời đi, sắc mặt Bàng Nham hoàn toàn trầm xuống. Đây là thân phận hắn lấy làm tự hào, lại bị Nhan Như Mộng làm thấp đi như thế. Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, chỉ là một nữ tu ti tiện đến từ tiên vực thôi, được bản công tử coi trọng là vinh hạnh của ngươi. Bàng Nham chuẩn bị cưỡng chế, ngươi, ngọc dung của Nhan Như Mộng phát lạnh. Đám người Bàng Nham bao vây lại, dẫn động khí tức. Tuy Nhan Như Mộng là yêu tộc, bản thể là thiên mộng mê điệp có huyết mạch cường đại, nhưng hiện tại thực lực của nàng thật sự không coi như đứng đầu. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng có hung thần chi khí dâng trào, đàn áp xuống. Ai, Bàng Nham ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa đã bị dọa mất hồn, hung vương, sát vương. Ngươi là, quân Tiêu Dao. Chương 1836 tâm ý của Nhan Như Mộng. Chương 1836 tâm ý của Nhan Như Mộng. Trên không kiếm bia thành, hai con hung thú như thái cổ ma sơn kéo xe lao đến. Chỉ khí tức của hai con hung thú thôi đã đủ để làm kinh sợ quần hùng, khiến rất nhiều thiên kiêu ở đây run run hai đùi. Đó là sát vương và hung vương trong tứ tiểu vương của thú quật. Người sau lưng quả nhiên là quân Tiêu Dao, lời đồn là thật. Khi hai con hung thú lôi kéo liễn xa buông xuống kiếm bia thành, lập tức khiến bát phương ổ lên. Cảm nhận được hung uy mạnh đến cực điểm kia, Bàng Nham cảm thấy máu trong huyết quản của mình cũng đã đông lại. Hàn ý này không phải là đến từ hung vương và sát vương, mà là từ thanh niên bạch y thản nhiên ngồi trên liễn xa kia. Người của quân đế đình mà ngươi cũng dám động vào, lời nói thản nhiên lại lạnh nhạt truyền ra từ miệng quân Tiêu Dao. Nó như một thanh búa tạ hung hăng đánh vào trái tim Bàng Nham. Hắn bịch lui lại phía sau hai bước, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thần tử quân gia tiên vực trong truyền thuyết thật sự cường hãn như vậy. Nhưng cũng bình thường, dù sao quân Tiêu Dao đã đột phá tới đại thiên tôn đại viên mãn, thậm chí có thể được coi là bán bộ huyền tôn. So với lúc hắn mới tới cửu thiên thì thực lực đã có khác biệt to lớn. Mà nhìn thấy bóng dáng bạch y đã lâu không được gặp kia, Nhan Như Mộng cũng như bị sét đánh, đứng sừng tại chỗ. Trong óc nàng ta là một mảnh hỗn loạn, thậm chí có chút hoảng hốt. Ban đầu nàng rời khỏi tiên vực là vì có thể rời xa hắn, làm trái tim mình có thể yên ổn lại. Kết quả hiện tại, vòng đi vòng lại về tới chỗ cũ. Vào thời khắc mấu chốt nhất, người vươn tay với nàng vẫn là quân Tiêu Dao. Gặp mặt Tiêu Dao lỡ cả đời, là duyên cũng là kiếp. Ngươi, quân Tiêu Dao, chuyện gì liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt Bàng Nham có chút tái nhợt, tuy rằng ngày thường hắn ta cáo mượn oai hùng, ỷ vào thân phận người hầu của Đại Ma Vương, tự cho rằng mình rất cao, nhưng hắn cũng không phải ngốc, biết người nào có thể chọc, người nào không thể đụng vào. Nếu không có lời đồn trước đó về quân Tiêu Dao thì có lẽ hắn ta sẽ không để ý. Nhưng hiện tại, có thể nói tên tuổi của quân Tiêu Dao đã như sấm bên tai ở cửu thiên. Liên tục trấn áp sát vương, hung vương, đánh bại tam thiếu chủ của Luân Hồi Hải, đánh diệt phân thân của Vương Diễn, làm tiểu thạch hoàng bị thương nặng. Có thể nói, cho dù sinh linh cửu thiên không muốn thừa nhận, nhưng cũng chỉ có thể công nhận quân Tiêu Dao thật sự đã đạt tới trình độ yêu nghiệt đứng đầu. Nhưng hiện tại, trái tim Bàng Nham đang run rẩy, bởi vì hắn đối mặt với quân Tiêu Dao có cảm giác như đối mặt với một thần lạnh nhạt cao cao tại thượng. Cho dù là chủ tử Đại Ma Vương của hắn ta, tuy rằng hung uy ngập trời, nhưng cũng không mang đến cảm giác này. Nàng là người của ta, sao lại không liên quan đến ta? Quân Tiêu Dao lạnh lẽo nói, chúng ta đi, Bàng Nham nén giận, dẫn theo mấy thiên kiêu Bàng ra muốn rời đi. Tuy rằng gia nhân khó được, nhưng nếu bởi vậy mà đối đầu với quân Tiêu Dao thì không khác gì bại não. Nuốt bọn họ, quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hung vương tức giận hừ lạnh một tiếng. Nói, bọn họ chính là người vị Đại Ma Vương kia của Tiên Ma Động Thiên. Nhắc tới Đại Ma Vương, cho dù là hung vương cũng có chút ngưng trọng, thực lực của Đại Ma Vương còn cao hơn hắn ta. Ta mặc kệ hắn là ma vương gì, người chọc ta, đừng mong sống sót. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hung vương cũng bó tay hết cách, nếu hắn không nghe theo lệnh của quân Tiêu Dao thì không tránh khỏi một trận no đòn. Tiếp đó, hung vương và sát vương há mồm nào về hướng đám người Bàng Nham. Một con đào một con cùng kỳ lao đến. Cảnh tượng kia quá sức khủng bố. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Quân Tiêu Dao, ta chính là người của Đại Ma Vương. Giết ta thì Đại Ma Vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Bàng Nham thấy thế thì nhịn không được hoảng sợ gào lên. Nhưng kết quả không có bất ngờ xảy ra cả, chỉ sau một lát đã vang lên tiếng cốt cách rách nát, cơ bắp bị xé rách. Hung Vương và Sát Vương như muốn trút hết hận ý đối với quân Tiêu Dao lên đám người Bàng Nham. Tay chân cụt văng ra, máu tươi bắn khắp nơi, cảnh tượng quá máu me. Rất nhiều thiên kiêu chung quanh thấy thế đều cảm thấy da đầu tê dại, như rơi vào động băng. Nhưng làm bọn họ cảm thấy rét lạnh không phải chỉ là sự tàn bạo của Hung Vương và Sát Vương, mà còn có vẻ mặt bình đạm của quân Tiêu Dao, hắn như không nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh trước mắt. Thẳng đến đám người Bàng Nham bị Hung Vương và Sát Vương nuốt sống, quân Tiêu Dao mới chậm rãi bước xuống từ liễn xa. Nhìn Nhan Như Mộng lộ ra vẻ mặt thất thần, trên mặt quân Tiêu Dao hiện ra một ý cười. Thế nào, nhanh như vậy đã không quen biết người quen cũ à? Trong mắt Nhan Như Mộng bỗng có chút gợn sóng trong suốt lướt quá, nàng cuống quýt quay đầu, lau đi giọt nước mắt kia. Oan gia, Nhan Như Mộng yên lặng nói một câu trong lòng, sau đó lại quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười động lòng người. Chỉ không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi ở chỗ này mà thôi. Nhìn nụ cười miễn cưỡng hiện ra trên mặt Nhan Như Mộng, quân Tiêu Dao im lặng. Sao hắn lại không biết tâm ý của Nhan Như Mộng đối với hắn, chỉ là rất nhiều chuyện trên đời là không có kết quả. Quân Tiêu Dao bỏ qua đề tài này mà hỏi, sao ngươi lại tới Cửu Thiên? Nhan Như Mộng cũng bình phục chút cảm xúc, sau đó nói, là Yêu Hậu đại nhân mang ta tiến đến. Tiểu Yêu Hậu, ánh mắt của quân Tiêu Dao chợt lóe, suýt nữa thì hắn đã quên mất chuyện này. Tiểu Yêu Hậu cũng đến từ Cửu Thiên, hơn nữa thế lực thần bí sau lưng hẳn là một vùng cấm nào đó, nhưng không biết là vùng cấm nào. Hơn nữa xem tình hình của Nhan Như Mộng, hẳn cũng không rõ về chuyện của Tiểu Yêu Hậu lắm. Xin lỗi, ta lại gây phiền phức thêm cho ngươi rồi. Nhan Như Mộng nói, nàng cũng biết Đại Ma Vương của Tiên Ma Động Thiên không phải nhân vật dễ chọc gì. Không có việc gì, nợ nhiều không lo, ngươi cũng biết trước nay ta không thiếu kẻ địch. Hơn nữa, ngươi là người của quân đế đình, thân là đế đình chi chủ, che chở người một nhà là điều hiển nhiên. Quân Tiêu Dao nói, người của quân đế đình sao? Nhan Như Mộng lẩm bẩm một câu, sau đó nàng ta lộ ra một ý cười tự giễu. Đúng vậy, nàng chỉ có thể là người của quân đế đình, mà không phải người của quân Tiêu Dao. Vậy lần này ngươi tới Cửu Thiên là vì? Nhan Như Mộng hỏi, là vì chuyện của Lạc Ly. Quân Tiêu Dao đơn giản thuật lại chuyện của Tam Tiên Động một chút. Sau khi nghe xong, trong lòng Nhan Như Mộng càng dâng lên một tia chua xót. Nàng miễn cưỡng cười nói, Lạc Ly cô nương thật là may mắn, có thể được ngươi quan tâm che chở như vậy, một khi đã thế, ta đi trước đây. Chương 1837 Cơ Thanh Y thâm tàng bất lộ. Chương 1837 Cơ Thanh Y thâm tàng bất lộ. Nhan Như Mộng không muốn tiếp tục ở bên cạnh quân Tiêu Dao. Ngay vào lúc Nhan Như Mộng xoay người muốn rời đi, quân Tiêu Dao vươn một tay bắt được cổ tay trắng nõn như tuyết trắng của nàng. Chúng ta xa lạ như vậy sao, trước kia khi ở cổ lộ trung cực, tính cách của ngươi cũng không phải như thế. Quân Tiêu Dao nói, đó là trước kia, không trở về được nữa rồi. Nhan Như Mộng khẽ cắn môi. Ban đầu nàng và quân Tiêu Dao là đối địch, quân Tiêu Dao là nam tử duy nhất từng đụng chạm vào nàng. Nàng cũng từng tức giận đến ngứa răng vì quân Tiêu Dao. Sau đó ở cổ lộ trung cực, hai người gặp nhau, hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách hóa thủ thành bạn, một đường làm bạn. Khi đó, thậm chí nàng còn có thể tùy ý nói giỡn trêu chọc, lôi kéo quân Tiêu Dao nói là hôn phu của mình. Nhưng hiện tại Nhan Như Mộng cũng không dám nói đùa như vậy nữa rồi, bởi vì nàng sợ nói đùa nhiều thì mình sẽ nghĩ là thật. Mà hiện tại cũng giống vậy, khi quân Tiêu Dao bắt lấy cổ tay trắng nõn của nàng, Nhan Như Mộng có cảm giác tê dại như bị điện giật. Chẳng lẽ nàng thật sự không muốn ở lại bên cạnh quân Tiêu Dao sao? Không phải như thế, nhưng nàng cũng biết, trong mắt quân Tiêu Dao, nàng chỉ là bằng hữu, là thành viên của quân đế đình, cũng chỉ như thế mà thôi. Tuy rằng kiếm chủng có cơ duyên, nhưng cũng sẽ không đơn giản. Ở lại bên cạnh ta có thể che chở cho ngươi. Quân Tiêu Dao nói, nếu không có bối cảnh thực lực thì người tuyệt sắc như Nhan Như Mộng rất dễ bị người ức hiếp. Ở tiên vực, Nhan Như Mộng là thánh nữ của Yêu Thần Cung, còn là thành viên của quân đế đình, có quan hệ với quân Tiêu Dao, cho nên không ai dám làm gì nàng. Nhưng nơi này là Cửu Thiên, Tiểu Yêu Hậu lại không ở bên cạnh Nhan Như Mộng, có thể nói nàng ta đang lẻ loi một mình lang bạt. Tình huống này rất dễ dàng bị người ta ức hiếp. Nghe thấy lời nói quan tâm của quân Tiêu Dao, Nhan Như Mộng đã cắn môi ra giấu răng. Vì cái gì ngươi quan tâm ta như vậy? Thân thể Nhan Như Mộng khẽ run mà nói. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta không cho phép có ai ức hiếp dễ ngươi. Quân Tiêu Dao nói, Nhan Như Mộng chỉ cười chua xót. Quân Tiêu Dao dùng một tay kéo Nhan Như Mộng đến bên cạnh, nói, đi theo ta là được, không ai có thể động vào ngươi. Tính cách quân Tiêu Dao không phải dạng dây dưa dùng rằng. Oan gia, Nhan Như Mộng cắn chặt môi đỏ, không biết phải làm sao. Thật ra nàng có muốn rời đi thật đâu, chẳng qua là giận dỗi trong lòng, không qua được vách ngăn kia mà thôi. Mà lúc này, một giọng nói trong trẻo như tiếng suối vang lên, không ngờ còn có thể gặp lại hai vị cố nhân của Hoang Thiên Tiên Vực ở chỗ này, thực sự làm người ta kinh hỉ. Nghe thấy giọng nói này, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia dị quang. Hắn liếc mắt nhìn lại, một bóng hình xinh đẹp mặc thanh y ngồi xếp bằng trên đài sen đang độ không mà đến. Cả người nàng ta được bao phủ trong tiên hoa, sương mù mông lung. Trên mặt có che một lớp lụa mỏng, càng bày ra một vẻ đẹp mông lung. 3000 sợi tóc đen tung bay theo gió, quả thực như tiên tử độ hồng trần. Trên người nàng ta có loại khí chất siêu nhiên lệ chất thoát tục, không nhiễm bụi trần. Đó chính là Cơ Thanh Y, là ngươi. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy Cơ Thanh Y ở chỗ này. Trước kia hắn cũng mơ hồ nghe nói Cơ Thanh Y cũng được tiếp dẫn lên cửu thiên, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý gì mấy. Cơ Thanh Y xem như một nữ tử tâm tư thâm trầm, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ cần không chọc hắn thì họ có thể nước giếng không phạm nước sông. Quân công tử, Nhan cô nương, không nghĩ tới có thể gặp lại nhị vị ở chỗ này. Đặc biệt là Quân công tử, khoảng thời gian trước đã gây ra động tĩnh không nhỏ ở cửu thiên. Khăn che mặt của Cơ Thanh Y thấp thoáng, chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng như thu thủy. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đôi mắt cực kỳ thâm thúy, như muốn nhìn ra cảnh giới và nội tình hiện giờ của Quân Tiêu Dao. Nhưng hiển nhiên nàng không có khả năng nhìn ra được, nếu Quân Tiêu Dao thu liễm lại khí tức thì không ai trong chí tôn thất cảnh có thể nhìn ra thực lực của hắn. Một chút tiểu phong ba mà thôi, thân phận hiện giờ của Thanh Y cô nương cũng không tầm thường. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, hắn đã nghe được một ít chuyện về Cơ Thanh Y từ chỗ Khương Lạc Ly. Cơ Thanh Y nhấp môi cười, nhìn thoáng qua đám người Bàng Nham đã biến thành những khúc tay chân cụt. Bàng Nham là người hầu của Cổ Thiên Diệt, xem ra cũng hơi phiền toái. Cơ Thanh Y nói, Cổ Thiên Diệt chính là tên thật của Đại Ma Vương Tiên Ma Động Thiên. Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười và nói, thế nào, Thanh Y cô nương muốn giúp Cổ Thiên Diệt đến đòi công đạo à? Theo tin tức có được từ Khương Lạc Ly, Cơ Thanh Y đã được người của Tiên Ma Động Thiên tiếp dẫn lên cửu thiên. Còn về nguyên nhân vì sao Cơ Thanh Y được người của Tiên Ma Động Thiên coi trọng, cái này làm Quân Tiêu Dao nhớ tới trước kia trong cuộc rèn luyện biên hoang, lúc thiên kiêu hai giới giao thủ, hắn cũng từng dùng thân phận hỗn độn thể dị vực để giao đấu với Cơ Thanh Y trong chớp nhoáng. Khi đó, Cơ Thanh Y tung ra một lạc ấn tiên khí. Lạc ấn tiên khí đó chính là tiên ma đồ. Khi đó Quân Tiêu Dao đã cảm thấy đó không phải là tiên khí của Cơ gia hoặc là nhân tiên giáo. Hiện tại xem ra, hẳn tiên ma đồ kia có liên hệ nào đó với Tiên Ma Động Thiên. Mà Cơ Thanh Y thật sự có được truyền thừa có quan hệ với tiên ma đồ, mới được Tiên Ma Động Thiên coi trọng. Tựa như Khương Lạc Ly có truyền thừa nguyên linh giới nên được Tiên Lăng coi trọng. Cả Quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán một câu trong lòng. Cơ Thanh Y này thật sự ẩn giấu khá sâu, có thể nói là thận trọng từng bước. Quân công tử nói đùa, tuy rằng Thanh Y và Cổ Thiên Diệt đều là người của Tiên Ma Động Thiên, nhưng hắn là hắn, ta là ta. Chỉ là đang nhắc nhở Quân công tử, Cổ Thiên Diệt kia là thiên ma thể, thật sự rất có thủ đoạn. Cơ Thanh Y nói, thiên ma thể, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Cơ Thanh Y, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Vậy thể chất của Thanh Y cô nương cũng không đơn giản đúng không? Cơ Thanh Y chỉ cười, không nói thêm gì. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, Quân Tiêu Dao, thật là ngươi. Trên trời cao, hai bóng dáng một nam một nữ đạp không mà đến. Đó là một thanh niên mặc huyền bào màu đen, ngũ quan lạnh lùng, chính là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, lần này Quân Tiêu Dao thật sự có chút bất ngờ. Hắn biết tin tức Cơ Thanh Y lên cửu thiên, cho nên cũng không có quá sửng sốt, nhưng Diệp Cô Thần thì hắn thật sự không nghĩ tới. Trước đó hắn còn cố tình đi đến Diệp gia tìm, nhưng Diệp Cô Thần lại mất đi tung tích. Không nghĩ tới lại gặp hắn ta trên cửu thiên chi thượng. Thật là có chút thần kỳ. Chương 1838 địa điểm đánh dấu mới. Chương 1838 địa điểm đánh dấu mới. Diệp Cô Thần đi đến, đối diện với Quân Tiêu Dao. Hai người đều có thể phát hiện đối phương đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất nhiên thực lực cũng khác với trước kia. Quân Tiêu Dao, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi đã có biến hóa kinh người. Diệp Cô Thần có thể cảm giác được áp lực thật lớn mà Quân Tiêu Dao mang đến. Nhưng trong lòng hắn không có sợ hãi, chỉ có chiến ý dâng trào. Biến hóa của ngươi cũng rất lớn. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Dù sao Diệp Cô Thần cũng là kiếm ma chuyển thế, tuy chặt đứt quá khứ, nhưng các loại kinh nghiệm tu luyện vẫn còn, cho nên thực lực của hắn cũng tiến bộ rất nhanh chóng. Cách cuộc chiến đế lộ vương giả đã qua rất lâu, thật sự muốn tái chiến với ngươi một trận. Diệp Cô Thần quả thực là cuồng nhân chiến đấu, có chút nóng lòng muốn thử. Quân Tiêu Dao lại bật cười và nói, kiếm chủng sắp mở ra, hiện tại sợ là không thể tận hứng đánh một trận. Của thật, sau này lại nói sau. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, dù sao đã gặp lại, hắn cũng không vội. Quân Tiêu Dao nhìn về phía nữ tử dung mạo xinh đẹp bên cạnh Diệp Cô Thần, tức khắc lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Xem ra Diệp huynh cũng không cô đơn ở Cửu Thiên, nào có, là nàng đã cứu ta. Diệp Cô Thần đơn giản kể lại một ít chuyện hắn đã trải qua. Lúc này Quân Tiêu Dao mới bừng tỉnh, hiểu ra vì sao Diệp Cô Thần lại đến Cửu Thiên. Nhưng, Tư Đồ gia chính là gia tộc dưới trướng Luân Hồi Hải, Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy sau này còn có một ít phong ba. Mà Tư Đồ Tuyết cũng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Thật là một nam tử khí chất tuyệt đại, cũng khó trách lại được Diệp Cô Thần coi là mục tiêu. Lúc này, Cơ Thanh Y cười nhạt và nói, không nghĩ tới những thiên kiêu hoang thiên tiên vực chúng ta có thể tụ họp ở Cửu Thiên lần nữa, không bằng đi đến khách điếm trò chuyện một hồi. Lời Cơ Thanh Y nói làm mấy người ở đây đều khẽ gật đầu. Cơ Thanh Y không nói thì bọn họ còn không phát hiện, Quân Tiêu Dao, Cơ Thanh Y, Diệp Cô Thần, Nhan Như Mộng đều xuất thân từ hoang thiên tiên vực, có thể nói là nhóm người đầu tiên. Mà hiện tại cảnh đời đổi rời, những thiên kiêu hoang thiên tiên vực khí thế hiên ngang lên sân khấu lúc trước hiện giờ còn lại bao nhiêu người. Đám người Quân Tiêu Dao tìm được một khách điếm trong Kiếm Bia Thành để họp mặt trò chuyện một hồi. Mấy người ở đây đều là những thiên kiêu nổi danh sớm nhất ở hoang thiên tiên vực. Quân Tiêu Dao thì không cần phải nói. Khi đó Diệp Cô Thần là kiếm ma chuyển thế tiếng tăm lừng lẫy của hoang cổ Diệp gia. Nhan Như Mộng cũng là thánh nữ của Yêu Thần Cung, còn từng xung đột với Quân Tiêu Dao. Cơ Thanh Y vẫn luôn là thiên kiêu xuất chúng nhất Cơ gia, còn là thánh nữ của Nhân Tiên Giáo. Lúc ấy, trừ bọn họ ra thì còn rất nhiều anh kiệt, tỷ như Thiếu Đế Vương Đằng Bắc Địa Vương gia, Long Ngạo Thiên của Tổ Long Sào. Mà hiện tại, năm tháng đổi thay, cảnh đời đổi rời, những thiên kiêu lúc trước hiện giờ còn dư bao nhiêu người. Hơn nữa mặc dù có thể sống đến bây giờ, nhưng đa số những người còn lại đều trở nên vô danh, mờ nhạt trong biển người. Năm tháng như đao chảm thiên kiêu, cho nên mục tiêu của tu sĩ chúng ta chính là tranh độ, vạn loại mù sương tranh tự do. Diệp Cô Thần không cảm khái quá nhiều, bởi vì hắn vốn là kiếm ma chuyển thế, từng trải qua không biết bao nhiêu tang thương, mục tiêu duy nhất chính là bước lên đỉnh cao kiếm đạo. Nói như vậy, Diệp huynh nhất định phải đạt được cơ duyên kiếm chủng lần này rồi. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói. Tuy Diệp Cô Thần rất tự tin về bản thân, nhưng cũng không ngông cuồng tự đại, hắn biết rõ Quân Tiêu Dao mạnh đến mức nào. Nếu Quân huynh nghiêm túc lên thì vị trí truyền nhân kiếm chủng này hẳn là của ngươi. Diệp Cô Thần nói, hắn biết tư chất nghịch thiên của Quân Tiêu Dao, tuy Quân Tiêu Dao không phải kiếm tu, nhưng tùy tiện thi triển ra kiếm chiêu lại đủ để làm kiếm tu như hắn cũng thán phục không thôi. Diệp huynh quá khen, Quân mỗ chỉ tới góp vui mà thôi. Hơn nữa dù sao ta cũng không chuyên tu kiếm đạo, cũng không có hứng thú gì với truyền nhân kiếm chủng. Quân Tiêu Dao cũng đang nói thật, nếu không phải muốn nhìn xem kiếm chủng có cơ duyên nào giúp Đại La kiếm thai lột xác thì chưa chắc Quân Tiêu Dao sẽ đến kiếm chủng. Diệp Cô Thần nghe vậy cũng cảm thấy không biết nói gì. Quân Tiêu Dao nói mình không chuyên tu kiếm đạo, lại ném không biết bao nhiêu thiên kiêu kiếm đạo ở phía sau. Hơn nữa người thích hợp làm truyền nhân kiếm chủng nhất hẳn là Diệp huynh. Chấp nhất của Diệp huynh đối với kiếm đạo rõ như ban ngày, cho dù phóng mắt nhìn khắp Cửu Thiên, hẳn cũng không có mấy ai so được với Diệp huynh. Quân Tiêu Dao lại nói, Diệp Cô Thần nghe vậy thì trầm mặc, bởi vì bản năng của hắn ta thật sự mách bảo rằng, hắn cần phải có được kiếm chủng. Mà lúc này, Cơ Thanh Y mở miệng nói, ở Cửu Thiên Chi Thượng, thiên kiêu chuyên tu kiếm đạo thật sự không nhiều lắm, nhưng kiếm đế tử của Thánh Linh Chi Khư thật là một nhân vật. Nghe đồn bản thể, lai lịch của hắn đặc thù, trời sinh tinh thông kiếm đạo, thậm chí có thể nói là không ai thích hợp luyện kiếm hơn hắn. À, nếu thật là như thế thì ta cũng muốn luận bàn một chút. Mắt Diệp Cô Thần bắn ra thần quang, có lẽ Diệp huynh không cơ hội này, bởi vì mục tiêu của hắn là ta. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, đương nhiên, hắn cũng không để kiếm đế tử trong lòng. Còn nữa, nếu Cổ Thiên Diệt kia muốn gây chuyện với ta thì ta cũng thu phục. Quân Tiêu Dao nói, Cổ Thiên Diệt chính là đại ma vương của Tiên Ma Động Thiên. Cơ Thanh Y khẽ lắc đầu và nói, Quân công tử yên tâm, hiện tại Cổ Thiên Diệt đang bế quan, hẳn sẽ không đến kiếm chủng. Bế quan, Quân Tiêu Dao nói. Hắn nghĩ tới vương diễn của Đế Vẫn Thần Sơn cũng chỉ dùng phân thân tiến đến Tiên Lăng. Sao những kiêu tử Cửu Thiên kia ai cũng thích bế quan vậy chứ? Cơ Thanh Y buồn bã nói, kế tiếp có lẽ Cửu Thiên sẽ không yên bình, bọn họ đang chuẩn bị vì một việc. Hừm, Thanh Y cô nương biết cái gì sao? Ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe, tâm cơ của Cơ Thanh Y thâm trầm, chắc hẳn đã khống chế một ít tin tức. Cơ Thanh Y nói, cụ thể là cái gì thì Thanh Y cũng không rõ lắm, chỉ biết có lẽ là liên quan đến vùng đất quy khư của Cửu Thiên Chi Thượng. Vùng đất quy khư, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, chương 1839 trợ giúp Nhan Như Mộng tăng tiến. Chương 1839 trợ giúp Nhan Như Mộng tăng tiến. Kỳ thật tên đầy đủ của Cửu Thiên là Cửu Thiên Quy Khư. Cửu Thiên chính là nơi tọa lạc của tất cả các vùng cấm, mà Quy Khư thì nằm càng sâu trong Cửu Thiên, nó cũng là một cấm địa tràn ngập thần bí. Trong đầu Quân Tiêu Dao bỗng nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống, "Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở vùng đất Quy Khư." Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng. Xem ra nguồn gốc của tất cả bí mật đều nằm ở Cửu Thiên Quy Khư chi thượng này. Mà các kiêu tử đỉnh cấp của Cửu Thiên như Vương Diễn, Đại Ma Vương Cổ Thiên Diệt bế quan cũng là vì chuẩn bị cho vùng đất Quy Khư. Rốt cuộc vùng đất Quy Khư có cái gì? Quân Tiêu Dao lại có thêm một nơi muốn tìm kiếm. Đa tạ Thanh Y cô nương báo cho. Quân Tiêu Dao cười nhạt, tuy rằng hắn và Cơ Thanh Y không coi là hảo hữu chí giao gì, thậm chí đã từng giao thủ, lợi dụng nhau, nhưng tổng thể mà nói cũng không có mâu thuẫn nào đặc biệt lớn. Có thể nghe được một tiếng đa tạ của Quân công tử thật không dễ dàng, ngày sau có lẽ còn phải dựa vào Quân công tử trợ giúp. Đôi mắt thu thủy của Cơ Thanh Y thật trong suốt, khó có thể tưởng tượng, một nữ tử có đôi mắt trong trẻo như vậy lại là một nữ nhân tâm tư vô cùng thâm trầm. Quân Tiêu Dao chỉ lễ phép cười, quả nhiên, không có chỗ tốt thì Cơ Thanh Y sẽ không làm, hẳn nàng ta đang có chuyện nhờ mình. Không biết nữ nhân này lại đang tính kế cái gì, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần không chọc hắn thì chuyện gì cũng dễ bàn. Sau một hồi trò chuyện, đám người Diệp Cô Thần, Cơ Thanh Y cũng rời đi, chuẩn bị chờ đợi kiếm chủng mở ra. Quân Tiêu Dao cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua Nhan Như Mộng và nói, đi theo ta. Nhan Như Mộng nhảy dựng trong lòng, Quân Tiêu Dao muốn làm cái gì? Sau đó Quân Tiêu Dao tìm một biệt viện ở Kiếm Bia Thành rồi dẫn Nhan Như Mộng vào trong phòng. Đáy lòng Nhan Như Mộng chợt rối loạn, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng. Quân Tiêu Dao cũng đánh giá Nhan Như Mộng, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Nếu bị nam tử khác nhìn như vậy, Nhan Như Mộng sẽ chỉ cảm thấy chán ghét. Nhưng Quân Tiêu Dao nhìn chăm chú lại làm thân thể nàng hơi tê dại, gương mặt dần nóng lên. Ngươi nhìn cái gì? Nhan Như Mộng âm thầm cắn răng mà nói. Chân lại dài thêm rồi. Quân Tiêu Dao tùy ý cười. Còn muốn cợt nhã với ta như trước kia sao? Không có cơ hội đâu. Nhan Như Mộng hận không thể tiến lên cắn Quân Tiêu Dao một ngụm. Hắn là nam tử duy nhất từng cợt nhã nàng rồi lại không chịu trách nhiệm. Vậy mới giống như ngươi trước kia chứ. Thôi, không nói dẫn nữa. Theo lý thuyết, huyết mạch Thiên Mộng Mê Điệp của ngươi là huyết mạch thái cổ cường đại tương đương với thần ma nghĩ, cửu biến thần tàm, thái cổ hoàng điệp. Chẳng qua, chưa từng hoàn toàn phát huy ra sức mạnh chân chính trong huyết mạch. Hiện tại ta có cách trợ giúp ngươi hoàn toàn phát huy ra sức mạnh trong huyết mạch của Thiên Mộng Mê Điệp. Dù thế nào thì thực lực của ngươi cũng không thể thua kém tiểu thần ma nghĩ được. Quân Tiêu Dao nói, tuy rằng tiểu thần ma nghĩ vẫn tu luyện ở tiên vực, nhưng thực lực của nó cũng coi như là đứng đầu thế hệ trẻ. Tư chất theo sát phụ thân hắn, cũng chính là thần ma đại đế tiếng tăm lừng lẫy. Mà huyết mạch Thiên Mộng Mê Điệp của Nhan Như Mộng sẽ không yếu hơn thần ma nghĩ chút nào, cho nên nếu hoàn toàn khai quật thiên phú huyết mạch của Nhan Như Mộng thì chứng đạo thành đế cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ là cho tới hiện nay, Nhan Như Mộng cũng không gặp được cơ duyên quá lớn, thậm chí thiên phú huyết mạch của nàng thức tỉnh cũng dựa vào Quân Tiêu Dao trợ giúp mới thành công. Quân Tiêu Dao không muốn mảnh ngọc thô này cứ bị mai một như vậy, bởi thế mới muốn trợ giúp nàng. Đương nhiên còn có một hàm ý càng sâu hơn, đó chính là đền bù một tia áy náy trong lòng hắn. Ngươi muốn giúp ta khai quật sức mạnh trong huyết mạch, Nhan Như Mộng cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao lại có tính toán này. Nàng cũng biết huyết mạch của mình rất đặc thù, cho nên muốn tu luyện cũng rất gian nan. Trước đó Tiểu Yêu Hậu từng hứa sẽ tìm cơ hội giới thiệu nàng cho một lương sư. Nhưng sau đó Tiểu Yêu Hậu lại biến mất, đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Cho nên Nhan Như Mộng chỉ có thể lang bạt một mình ở Cửu Thiên. Nhan Như Mộng cũng biết Quân Tiêu Dao quan tâm nàng, cáu giận trong lòng cũng biến thành sợi chỉ mềm. Nàng hơi nhấp đôi môi đẫy đà, sau đó nói, ta biết người muốn giúp ta, nhưng ta có huyết mạch yêu tộc rất đặc thù. Hàm ý của Nhan Như Mộng rất rõ ràng, Quân Tiêu Dao là tu sĩ nhân tộc, mà nàng là huyết mạch yêu tộc, Quân Tiêu Dao có cách nào giúp nàng kia chứ? Quân Tiêu Dao cười, chưa nói cái gì, chỉ lấy hành động thực tế để chứng minh. Hắn giơ tay ra, một đoàn vật chất tinh hoa tối cao như xương như khói hiện lên. Trong đó như diễn biến ra chư thiên vạn linh, nhật nguyệt ngân hà, sơn xuyên hồ hải. Nhan Như Mộng lập tức cảm giác được một lực hấp dẫn chí mạng, cả cảm giác huyết mạch sao động. Đây là, Nhan Như Mộng giật mình, đây là năng lượng gì? Đây là vật chất tiên đạo. Quân Tiêu Dao nói, vật chất tiên đạo, Nhan Như Mộng không hiểu ra sao. Quân Tiêu Dao cũng đơn giản giải thích một chút, sau khi Nhan Như Mộng nghe xong cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tài liệu quan trọng để rèn nên tiên khí. Cả đại đế cũng điên cuồng vì loại vật chất này, năng lượng tối cao đủ để giúp thần thoại đế thăng hoa cực cảnh. Loại năng lượng vật chất này gần như đã tuyệt tích ở tiên vực, mức độ hy hữu đã không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, đây là thứ dùng bất cứ bảo bối nào cũng không đổi được. nhưng Quân Tiêu Dao lại nguyện ý lấy ra cho nàng dùng. Cái này quá trân quý. Chương 1840 vật chất tiên đạo thăng hoa. Chương 1840 vật chất tiên đạo thăng hoa. Tuy rằng Nhan Như Mộng có thể cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể đều đang khát vọng loại vật chất này, nhưng nàng lại cố gắng nhịn xuống, bởi vì nó quá trân quý. Quân Tiêu Dao hoàn toàn có thể tự dùng, mặc dù hiện tại tạm thời hắn không cần đột phá, chỉ lấy để rèn luyện binh khí, thôi hóa dược thảo cũng sẽ có hiệu quả thật tốt. Thậm chí nói một cách không khách sáo thì vật chất tiên đạo đủ để một đạo tôn, thậm chí chuẩn đế bán mạng vì Quân Tiêu Dao. Bởi vì vật chất tiên đạo này có tác dụng rất lớn giúp chuẩn đế đột phá đến đại đế. Những chuẩn đế bị kẹt ở bát kiếp, cửu kiếp nhất định cực kỳ khát vọng vật chất này. Thứ chân quý đến mấy cũng không thể so sánh với ngươi. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói, thật là một câu nói kinh điển của cha nam. Nhưng lại làm trái tim Nhan Như Mộng như bị đánh trúng, bị điện giật tê dại. Ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc che chở ngươi, cho nên vẫn là thực lực của mình quan trọng nhất. Người bên cạnh ta đều phải gia tăng thực lực lên, Quân Tiêu Dao nói, lần này khi hắn trở về tiên vực, nếu có được đủ nhiều vật chất tiên đạo thì sẽ chia sẻ cho tùy tùng và bạn bè thân thích bên cạnh một ít để gia tăng thực lực tổng thể của bọn họ. Quân Tiêu Dao nói lời này không có vấn đề gì, hắn thật sự có kế hoạch, muốn tăng lên thực lực của người bên cạnh mình. Nhan Như Mộng cũng là một trong số đó, nhưng hiện tại, hiển nhiên Nhan Như Mộng có chút hiểu lầm, cho rằng nàng được đối đãi đặc thù. Dù sao đổi lại là nữ tử nào khác, đối mặt với sự ôn nhu hiện giờ của Quân Tiêu Dao cũng sẽ luân hãm. Oan gia, trong mắt Nhan Như Mộng có những tia sáng trong suốt lập lòe. Rõ ràng nàng đã quyết định phải rời khỏi Quân Tiêu Dao, để chuyện cũ bay theo gió. Kết quả Quân Tiêu Dao làm như vậy thì bảo Nhan Như Mộng còn hạ quyết tâm bỏ xuống mà rời khỏi hắn như thế nào. Cho nên câu nói gặp mặt Tiêu Dao lỡ cả đời thật sự không phải giả. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Quân Tiêu Dao bắt đầu dẫn đường vật chất tiên đạo tiến vào cơ thể Nhan Như Mộng. Nhan Như Mộng cũng không cự tuyệt, hiện tại nàng ta đột nhiên muốn trở nên càng mạnh, như vậy ít nhất có thể lại gần Quân Tiêu Dao thêm một chút. Sau khi vật chất tiên đạo được rót vào, thân thể mềm mại trắng trẻo của Nhan Như Mộng đột nhiên lập lòe từng ánh tinh hoa. Trong mơ hồ như có một con bướm hư ảo đang vỗ cánh giữa mày của nàng ta. Tuy rằng số lượng vật chất tiên đạo mà Quân Tiêu Dao rót vào không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để khai quật sức mạnh huyết mạch của Thiên Mộng Mê Điệp. Nghe đồn loại dị chủng cổ xưa này vừa vỗ cánh đã có thể khiến sinh linh của một mảnh tinh vực lâm vào trầm miên mộng ảo. Hơn nữa Thiên Mộng Mê Điệp cũng rất tinh thông nguyên thần mộng ảo chi đạo. Xét ở mức độ nào đó thì cũng tương đương với thái cổ tiên thật, trang hiểu mộng trong vương quốc bị lãng quên kia. Mà nếu Nhan Như Mộng có thể luôn tu luyện như vậy, thành tựu tương lai của nàng ta chưa chắc sẽ kém hơn Trang Hiểu Mộng. Sau một hồi thao tác của Quân Tiêu Dao, da thịt Nhan Như Mộng đỏ bừng, nhả khí như lan. Nàng có thể cảm giác được huyết mạch của mình như sinh ra thăng hoa nào đó, loại vật chất này có lợi cho cả đại đế, càng đừng nói là nàng. Bình cảnh cảnh giới của Nhan Như Mộng cũng bắt đầu buông lỏng, sau đó cũng thuận lợi đột phá tới cảnh giới Tiểu Thiên Tôn. Cảnh giới Tiểu Thiên Tôn không thể coi là đứng đầu trong thế hệ trẻ cửu thiên, nhưng ít nhất không phải ai cũng có thể trêu chọc. Ít nhất hạng người như Bàng Nham trước đó hiện tại không ngăn được một chiêu của Nhan Như Mộng. Sau một hồi điều tức, Nhan Như Mộng mở mắt ra, tập trung mà nhìn Quân Tiêu Dao. Huyết mạch của nàng ta là Quân Tiêu Dao trợ giúp làm thức tỉnh. Hiện tại, Quân Tiêu Dao lại giúp nàng thăng hoa huyết mạch, còn nhân tiện đột phá thiên tôn chi cảnh. Đổi lại là ai cũng sẽ sinh lòng cảm động. Cảm giác thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi, nếu biện pháp này ổn, hắn sẽ tìm mọi cách tìm thêm càng nhiều vật chất tiên đạo, để tùy tùng, thân nhân bằng hữu, hồng nhan chi kỷ bên cạnh mình đều dùng vật chất tiên đạo thực hiện thăng hoa. Nhan Như Mộng không nói, ngay sau đó, nàng làm ra một hành động kinh người. Đó là trực tiếp dựa vào lòng Quân Tiêu Dao, ôm lấy hắn. Bởi vì Nhan Như Mộng vốn có đôi chân dài, dáng người cao gầy, cho nên cũng chỉ thấp hơn Quân Tiêu Dao nửa cái đầu mà thôi, không phải dạng chênh lệch quá lớn như Khương Lạc Ly. Nhan Như Mộng, Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi. Đừng nói chuyện, cứ như vậy, chờ trong chốc lát. Nhan Như Mộng nói, nàng thật sự không thể chịu được, chỉ cầu ôm ấp một lát là được. Chóp mũi Quân Tiêu Dao truyền đến mùi hương trên mái tóc đen của Nhan Như Mộng, hắn cũng âm thầm thở dài. Sở dĩ Quân Tiêu Dao làm như vậy, một mặt thật là muốn trợ giúp Nhan Như Mộng thăng hoa, cũng coi như gia tăng một thiên kiêu yêu nghiệt cho Quân Đế Đình. Mặt khác, kỳ thật hắn cũng có một ý bồi thường cho Nhan Như Mộng, bởi vì hiện tại hắn thật sự không thể hứa với Nhan Như Mộng cái gì, càng đừng nói là đảm bảo tương lai. Thật lâu sau, Nhan Như Mộng buông tay ra, vành mắt hơi ửng hồng, nhưng vẫn đang mỉm cười. Oan gia, thật là thua ngươi rồi. Nhan Như Mộng ảo não trong lòng, nàng phát hiện hình như mình thật sự không thể rời khỏi nam tử trước mặt. Đủ rồi chưa, không đủ thì ta tiếp tục cho ngươi mượn bả vai 15 phút. Quân Tiêu Dao cũng trêu chọc một câu, làm dịu không khí. Quân Tiêu Dao, ta đã suy nghĩ kỹ một việc, Nhan Như Mộng bỗng nghiêm túc nói. Cái gì? Quân Tiêu Dao đầu hơi một bên, ngươi mơ tưởng ném lão nương ra, lão nương ăn vạ ngươi. Nhan Như Mộng nghiến hàm răng sáng lấp lánh, hung tợn mà nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Tán tỉnh lão nương xong thì muốn chạy, không có cửa đâu. Chương 1841 người của kiếm chủng tới. Chương 1841 người của kiếm chủng tới. Quân Tiêu Dao lập tức câm nín, tuy rằng Nhan Như Mộng có vẻ đã cởi bỏ khúc mắc, khôi phục tính cách vì tính rực rỡ ngày xưa, nhưng sao hắn lại cảm thấy mình trêu chọc một phiền toái. Nhan Như Mộng thật sự đã nghĩ thông, nam tử trước mặt này để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng nàng, khiến cả đời nàng không thể yêu nam tử nào khác. Cho nên dựa vào cái gì nàng phải yên lặng rời đi? Vì sao nàng phải trốn đi chứ? Tuy rằng Nhan Như Mộng biết địa vị của Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly trong lòng Quân Tiêu Dao, nhưng điều nàng muốn cũng không nhiều lắm. Chỉ cầu Quân Tiêu Dao có thể chịu trách nhiệm một chút thôi là được, cái này xem như yêu cầu quá đáng sao? Cho nên cho mượn bả vai ngươi 15 phút là không đủ. Dáng vẻ giận dỗi của Nhan Như Mộng lại toát nên vẻ đẹp và khí chất khác. Giống như một băng sơn mỹ nhân tan ra, nở rộ phong tình kiều mị. Cũng được, người vui vẻ là được rồi. Quân Tiêu Dao chỉ có thể nói như vậy. Mấy ngày sau đó, Nhan Như Mộng bắt đầu củng cố tu vi của bản thân. Làm thế giúp dù thông qua vật chất tiên đạo đột phá, cũng sẽ không có tình trạng căn cơ không ổn định. Dù sao vật chất tiên đạo và những đan dược dùng để đột phá vẫn có sự khác biệt về bản chất. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Khương Lạc Ly không ở nơi này, cho nên không thể thông qua nguyên linh tiên thể của nàng để tăng cường hiệu quả của vật chất tiên đạo. Đương nhiên, có một nói một, nếu Khương Lạc Ly ở chỗ này thì chưa chắc Quân Tiêu Dao sẽ lập tức trợ giúp Nhan Như Mộng. Dù sao Khương Lạc Ly cũng là một bình giấm chua, lúc làm đổ giấm thì sẽ chua ngút trời. Vào thời khắc nào đó, toàn bộ kiếm bia thành bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, xôn xao cả lên. À, sắp mở ra sao? Quân Tiêu Dao và Nhan Như Mộng ra cửa, đều phát hiện các thiên kiêu khác đang lao ra bên ngoài kiếm bia thành. Giờ phút này, trong hư không ngoài kiếm bia thành, không biết khi nào đã có một nam tử trung niên mặc y bào bằng vải bố xám, dung mạo bình phàm tới cực điểm đang đứng. Ông ta thu lại khí tức trên người, trong lòng có ôm một thanh thiết kiếm bình thường không có gì nổi bật, thậm chí thiết kiếm kia còn có chút rỉ sắt. Những thiên kiêu lao ra kiếm bia thành nhìn thấy nam tử áo bào cho kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Kiếm chủng là vùng cấm rất kín tiếng trong thập đại vùng cấm cửu thiên, hơn nữa nhân số xem như ít nhất, từ xưa đến nay chỉ có ít ỏi vài người, nhiều nhất là mười mấy người. Cho nên đa số sinh linh cửu thiên đều không hiểu biết về cường giả kiếm chủng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm giác được sự cường đại của nam tử áo bào cho này. Không sai, tuy rằng nam tử áo bào cho chỉ đứng ở nơi đó, thậm chí trên mặt có một tia lười nhác như vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng lại không ai dám nghi ngờ thực lực của ông ta, ít nhất đối với các thiên kiêu ở đây thì nam tử áo bào cho này chỉ dựa vào khí tức cũng đủ để dễ dàng đè suy sụp bọn họ. Cho nên các thiên kiêu ở đây đều im lặng, không ai dám làm càn. Nam tử áo bào cho cứ ôm thiết kiếm, đứng ở hư không như vậy. Thậm chí trên mặt còn có vẻ nhập nhèm buồn ngủ, mà lúc này, hai con hung thú kéo liễn xa lao đến. Quân Tiêu Dao và Nhan Như Mộng ngồi trên liễn xa cũng hiện thân. Bọn họ xuất hiện lập tức khiến cho tứ phương nghị luận. Vẻ buồn ngủ trên mặt nam tử áo bào cho đang đứng ở hư không bỗng tan đi một chút, trong mắt ông ta hiện lên một tia kiếm quang sắc bén tới cực điểm, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lập tức cảm giác như có một thanh thiết kiếm chặt trời chém đất chém thẳng về hướng mình. Tu vi trên chuẩn đế trở lên sao, kiếm chủng thật là ngọa hổ tàng long. Quân Tiêu Dao lộ ra một tia kinh ngạc, cũng khó trách từ xưa đến nay kiếm chủng chỉ có vài người ít ỏi như vậy. Cả người ra báo tin cũng có thực lực cấp bậc chuẩn đế. Xem ra kiếm chủng là quý ở tinh, mà không phải ở nhiều. Tiểu gia hỏa Quân gia quả nhiên thú vị, cũng khó trách Quân gia có thể chấp trưởng chu tiên tứ kiếm. Nam tử áo bào cho cũng lẩm bẩm trong lòng, cả kiếm chủng kín tiếng mà cũng nghe nói đến đại danh của Quân Tiêu Dao. Sở dĩ kiếm chủng chú ý đến Quân Tiêu Dao là vì một nguyên nhân quan trọng, chính là Quân gia có khống chế chu tiên tứ kiếm. Đó chính là tiên khí vô thượng thật sự từng chém qua tiên. Kiếm chủng thân là vùng cấm kiếm đạo vô thượng, tự nhiên cũng có cảm giác đặc thù đối với chu tiên tứ kiếm. Lúc này, trên trời cao lại có hai bóng dáng đi đến, đó chính là Diệp Cô Thần và Tư Đồ Tuyết. Quân huynh, các ngươi tới. Diệp Cô Thần khẽ nói, Quân Tiêu Dao hơi gật đầu chào hỏi. Này, hắn, khi nam tử áo bào cho nhìn thấy Diệp Cô Thần thì trên mặt bỗng lộ ra một tia kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc này không thể che giấu, mang theo một tia không thể tin nổi. Hừm, Quân Tiêu Dao rất cẩn thận. Có khả năng quan sát nhạy bén, hắn lập tức nhận ra sắc mặt khác thường của nam tử áo bào cho, hắn mang theo thâm ý mà liếc nhìn Diệp Cô Thần một cái, trong mắt hiện lên một tia suy tư. Đúng rồi, kiếp trước Diệp Cô Thần là kiếm ma độc cô vô bại, chẳng lẽ? Quân Tiêu Dao nghĩ tới thân phận chuyển thế của Diệp Cô Thần. Kiếm ma, kiếm trùng, nói không có chút quan hệ nào thì Quân Tiêu Dao không tin. Nếu vậy thì càng thú vị, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Quân công tử, Diệp công tử, các người tới. Cơ Thanh Y cũng hiện thân chào hỏi, ba người đều gật đầu với nhau. Nam tử áo bào cho kia sau khi kinh ngạc xong thì rời tầm mắt đi. Đôi mắt của ông ta hơi lóe, không biết đang suy tư cái gì. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, một kiếm quang lộng lẫy tới cực điểm mang theo sát phạt xưa nay chưa từng có trực tiếp giáng về hướng Quân Tiêu Dao. Không hiểu lễ nghĩa, đôi mắt Quân Tiêu Dao lập tức trầm xuống, hắn vung tay áo. Sức mạnh pháp tắc cuồng mãnh như gió lốc thổi quét ra, với chạm với kiếm quang chặt trời chém đất kia, gây nên gợn sóng đầy trời. Hả, là kiếm đế tử của Thánh Linh Chi Khư tới. Nhìn thấy tia kiếm quang này, rất nhiều thiên kiêu hiểu rõ trong lòng. Quân Tiêu Dao, bản đế tử vốn định tìm cơ hội hạ giới trấn áp ngươi, không nghĩ tới ngươi thực sự có gan hùm mật gấu, dám một mình đi lên cửu thiên. Chương 1842 bản thể của kiếm đế tử là cái gì? Chương 1842 bản thể của kiếm đế tử là cái gì? Sau khi giọng nói cuồng ngạo lạnh nhạt kia truyền ra, một nam tử hiện thân. Mái tóc dài của hắn ta bay loạn, mỗi một sợi tóc đều như đang dâng lên kiếm khí, như có thể cắt đứt hư không. Nhưng điều khiến nam tử chú ý nhất là trên người hắn đều là vết kiếm. Hầu như mỗi một tấc da thịt đều có, trên má cũng có vết kiếm đan xen ngang dọc, mang đến cho người ta cảm giác thật khiếp sợ. Nhưng vết kiếm kia cũng không phải ai để lại trên người hắn, mà là biểu tượng hiện hóa của kiếm đạo mà hắn trời sinh đã lĩnh ngộ ra. Nói cách khác, mỗi một vết kiếm đều đại diện cho một loại lĩnh ngộ kiếm đạo của kiếm đế tử. Hơn nữa bản thân kiếm đế tử cũng là nhất tộc thánh linh, những vết kiếm đó cũng có liên quan đến bản thể của hắn ta. Giờ phút này, trên người hắn ta đâu chỉ có ngàn vết kiếm, điều này chứng tỏ tạo nghệ của kiếm đế tử ở phương diện kiếm đạo không nói là cổ kim vô song, nhưng ít nhất cũng là đạt đến đỉnh cao, số 1 số 2 ở thế hệ trẻ. Kiếm ý thật cường đại, phản ứng lớn nhất không phải là Quân Tiêu Dao, ngược lại là Diệp Cô Thần. Hai mắt hắn ta sáng quắc, như lại phát hiện một con mồi. Diệp huynh, hắn nhắm vào ta. Quân Tiêu Dao tùy ý cười, Tiểu Thạch Hoàng cũng là ngươi làm bị thương. Kiếm đế tử lạnh nhạt nói, thì tính sao, không có cái mai rùa đen Thạch Hoàng để lại cho hắn thì chỉ sợ hắn sớm đã bị vạn vật mẫu khí đỉnh của ta luyện hóa. Quân Tiêu Dao vẫn lười nhắc nói, nhưng khi kiếm đế tử hiện thân, Quân Tiêu Dao lại cảm giác được, pháp khí không gian đại la kiếm thai hơi rung động lên, giống như có phản ứng nào đó. Rốt cuộc bản thể của kiếm đế tử này là cái gì, lại có thể làm đại la kiếm thai sinh ra một tia phản ứng. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đại la kiếm thai cũng có được tư chất trở thành tiên khí giống như vạn vật mẫu khí đỉnh. Mà có thể làm một thần binh sinh ra phản ứng, bản thể của kiếm đế tử đã khiến Quân Tiêu Dao sinh ra tò mò. Dùng để làm chất dinh dưỡng cho đại la kiếm thai có vẻ cũng không tồi. Cảm giác được ánh mắt như đang đánh giá chiến lợi phẩm của Quân Tiêu Dao, ánh mắt của kiếm đế tử càng thêm lãnh khốc. Còn dám bôi nhọ Thạch Hoàng, chờ đại thanh tẩy bắt đầu, người còn cười được hay không? Kiếm đế tử lạnh lẽo mà nói. Chuyện sau đó ta không biết, điều duy nhất ta biết chính là, có lẽ ngươi không nhìn thấy được tình cảnh đó. Quân Tiêu Dao khẽ cười và nói, Quân Tiêu Dao, cả người kiếm đế tử dâng lên kiếm khí, mỗi một vết kiếm trên người đều như có phủ văn kiếm đạo cực hạn hiện hóa ra. Nếu không phải nam tử áo bào cho ở đây thì chỉ sợ kiếm đế tử thật sự nhịn không được mà ra tay. Mà lúc này, một ma âm bỗng nhiên nổ vang, khiến khí huyết của rất nhiều người cũng quay cuồng. Quân Tiêu Dao, chết cho ta. Một thú chảo khủng bố quấn quanh hỗn độn trực tiếp giáng thẳng về hướng liễn xa của Quân Tiêu Dao từ trên trời cao. Tên nào tên nấy đều không lễ phép như vậy sao? Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày, nâng trưởng vung mạnh ra. Hàng vạn thần quang, ngàn ánh dáng màu, khí huyết dâng lên tận trời. Một trưởng đánh tan thú chảo khủng bố kia, đồng thời một bóng dáng cao lớn dữ tợn cũng bị đẩy lui, lộ ra một tia kinh nghi. Trời hỗn độn trước mặt bản công tử, ai? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, tuy hiện tại hắn là thánh thể đạo thai thân, mà cũng không phải hỗn độn thân, nhưng Quân Tiêu Dao đã quá hiểu rõ, nhuần nhuyễn về sức mạnh hỗn độn. Thi triển sức mạnh hỗn độn trước mặt hắn không khác gì múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Lúc này mọi người mới nhìn về phía bóng dáng cao lớn kia. Đó là một sinh linh hình người, lại có 7 cái đầu gồm đầu toan nghê, tỳ hưu, nhai tý, nhiệt long, vũ xà, quỷ ngưu, tượng thần. Liếc nhìn một cái, quả thực làm người ta sợ đến nứt cả gan ra, đừng nói là chiến đấu với nó. Chỉ nhìn một cái thôi đã làm người ta sởn tóc gáy. Đây là hỗn độn, Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt dấu chấm hỏi. Trong ấn tượng của hắn, hỗn độn không nên có dáng vẻ này. Tư Đồ Tuyết bên cạnh Diệp Cô Thần nói, quân công tử có điều không biết, Hỗn Vương trời sinh khống chế sức mạnh hỗn độn, còn cắn nuốt luyện hóa 7 loại hoang cổ dị thú cường đại. Cuối cùng dung hợp lại với nhau nên biến thành bộ dáng như vậy. Tư Đồ Tuyết thân là tu sĩ bản thổ của Cửu Thiên, cũng hiểu chút thông tin của các thiên kiêu vùng cấm nổi danh. Thì ra là thế, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hắn cũng biết vì cái gì Hỗn Vương có hùng uy như vậy ở Cửu Thiên, bản thân là hung thú hỗn độn đã đủ khủng bố, lại dung hợp với 7 loại hoang cổ dị thú, thực lực kia thật sự không bình thường. Nhưng hiện tại kẻ làm quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú lại là Thao Vương đứng đầu trong tứ tiểu vương của thú quật. Có thể đứng trước Hỗn Vương chứng minh thực lực của Thao Vương càng mạnh hơn Hỗn Vương. Hỗn Vương, cứu chúng ta. Sát Vương, Hung Vương hóa thành xúc sinh châu ngựa kéo xe nhìn thấy Hỗn Vương thì lập tức hô lớn. Ồn ào, quân Tiêu Dao giơ tay, sức mạnh pháp tắc hóa thành roi, hung hăng quất lên người hai con thú, làm bọn họ phát ra tiếng gào giống thống khổ. Đáng chết, quân Tiêu Dao, dám nhục mạ thiên kiêu thú quật bọn ta, người đang tự tìm đường chết. 7 cái đầu dị thú của Hỗn Vương cùng phát ra ma âm gào giống, hung uy làm chấn động cả thiên địa. Mà lúc này, nam tử áo bào cho vẫn luôn nhàn nhạt đứng trong hư không lại khẽ hộc ra hai chữ yên lặng. Hai chữ này như sấm sét nổ vang, khí thế kia ép cho khí huyết của rất nhiều thiên kiêu quay cuồng, mắt lộ hoảng sợ. Nam tử áo bào cho này tuyệt đối không đơn giản chỉ là chuẩn đế bình thường, rất có thể là một chuẩn đế cao giai. Hỗn Vương hừ lạnh một tiếng, quân Tiêu Dao, ta sẽ nuốt sống rồi luyện hóa ngươi. Chương 1843 Hỗn Vương, sức mạnh của 7 loại hoang cổ dị thú hợp nhất. Chương 1843, Hỗn Vương, sức mạnh của 7 loại hoang cổ dị thú hợp nhất. Quân Tiêu Dao lười nói thêm cái gì, cũng chỉ có thêm một con xúc vật kéo xe cho hắn mà thôi. Kế tiếp lại có một bóng dáng khiến người ta chú ý hiện thân, đó là nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải, Huyền Ly. Diện mạo của hắn ta có vài phần tương tự với tam thiếu chủ Huyền Mạc mà trước kia quân Tiêu Dao từng tiếp xúc, khí tức trên người cũng tương tự. Ở ngực hắn ta mơ hồ như có thần quang đế huy soi chiếu, đó là một khối xương ngực đế cảnh hy hữu cường đại, có cùng nguồn gốc với xương tay đại đế trước kia của tam thiếu chủ Huyền Mạc. Nhưng so sánh với xương tay đại đế, xương ngực đế cảnh này có khí tức càng thâm thúy siêu nhiên. Dù sao cũng là khối xương cốt gần trái tim nhất. Quân Tiêu Dao, nghe đại danh đã lâu, trước đó đệ đệ không nên thân của ta cũng bị các hạ dạy cho một bài học. Nhị thiếu chủ Huyền Ly này có thêm vài phần trầm ổn nội liễm so với tam thiếu chủ Huyền Mạc, nhưng một tia lạnh lẽo trong mắt hắn ta vẫn bị quân Tiêu Dao nhận ra. Xem ra ngươi cũng muốn mời ta đến Luân Hồi Hải làm khác. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm nói, trên người các hạ thật sự có một khí tức đặc thù, Luân Hồi Hải bọn ta cảm thấy rất hứng thú. Huyền Ly thâm trầm mà nói, vậy xem ngươi có tư cách này hay không? Quân Tiêu Dao nói, hai người không nói thêm cái gì, nếu Luân Hồi Hải đã theo dõi quân Tiêu Dao, vậy không có gì để nói nữa. Lúc này, nam tử áo bào cho lại mở miệng, được, hẳn người đã tới đông đủ rồi. Ta tên là Kiếm Thất, là người tiếp dẫn của Kiếm Chủng. Nam tử áo bào cho tên là Kiếm Thất nói, Kiếm Thất, chẳng lẽ trước hắn ta còn có 6 người? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, thời kỳ cường thịnh nhất của Kiếm Chủng cũng chỉ có 10 mấy người. Nghe danh hào Kiếm Thất này giống như xếp hạng. Xếp hạng thứ 7 đã là chuẩn đế, vậy thực lực của Kiếm Chủng cũng cực kỳ khủng bố, khó trách Kiếm Chủng có thể trở thành một trong thập đại vùng cấm Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao lại có thêm nhận thức về thập đại vùng cấm, tuy rằng lấy bối cảnh của quân gia thì thật sự có thể không sợ bất cứ vùng cấm nào. Nhưng cũng không có nghĩa là vùng cấm thật sự yếu kém, nội tình của họ cũng vượt qua thế lực Bất Hủ Tiên Vực, thậm chí có thể làm thế lực bá chủ sinh ra kiêng kỵ. Kế tiếp, ta nói đại khái một chút, ở Kiếm Chủng trừ một ít linh dược cây cối, cơ duyên bảo địa, cổ di tích ra thì còn có một ít kiếm tổ tiên kiếm chủng bọn ta để lại. Trong đó phần lớn có chứa kiếm hồn, nếu được tán thành hoặc là luyện hóa, đều có chỗ tốt cực lớn. Mặt khác, ở sâu trong kiếm chủng có một ngọn núi thiên kiếm, nếu có thể rút kiếm trên đỉnh núi thiên kiếm ra thì có tư cách gia nhập kiếm chủng. Ngoài ra, còn có một thanh kiếm đặc thù, nếu có thể khiến thanh kiếm kia cộng minh thì có thể trở thành truyền nhân của kiếm chủng. Kiếm Thất nói ra quy tắc đại khái. Sau đó ông ta nhìn lướt qua những thiên kiêu ở đây. Có tư cách gia nhập kiếm chủng cũng chỉ có vài người, nhưng phần lớn bọn họ đều sẽ không gia nhập kiếm chủng. Dù sao sau lưng họ cũng có thế lực vùng cấm, không có khả năng lại gia nhập kiếm chủng. Đối với bọn họ thì đây chỉ là một cuộc rèn luyện mà thôi. Ánh mắt của Kiếm Thất dừng lại trên người quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần. Ở đây, trong số những người không có bối cảnh là vùng cấm, còn không phải sinh linh cửu thiên thì chỉ có hai người bọn họ có tư cách nhất. Tuy rằng thần tử quân gia này có danh khí khá lớn, nhưng không biết có bao nhiêu phần lĩnh ngộ ở phương diện kiếm đạo. Kiếm Thất thầm nghĩ, thực lực cường đại và thực lực kiếm đạo cường đại là hai việc khác nhau. Có lẽ thực lực của quân Tiêu Dao nghịch thiên, nhưng không có nghĩa là kiếm đạo của hắn cũng nghịch thiên. Mà sau khi nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt Kiếm Thất hiện lên một tia suy tư. Thật sự, có liên quan đến vị kia sao? Nghe Kiếm Thất nói xong, các thiên kiêu ở đây đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, có chút nóng lòng muốn thử. Kiếm Thất nâng thiết kiếm trong tay lên, chém một cái vào hư không. Chỉ thoáng chốc, hư không như tấm vải bị cắt ra, một thông đạo không gian xuất hiện. Kiếm Thất dẫn đầu bước vào, những thiên kiêu còn lại nhìn thoáng qua nhau, sau đó cũng sôi nổi chen chúc bước vào trong đó. Đám người Quân Tiêu Dao cũng tiến vào. Qua một thời gian, đám người Quân Tiêu Dao đã đi ra từ thông đạo không gian. Ập vào mặt chính là một luồng kiếm khí sắc bén tới cực điểm. Lúc này đám người Quân Tiêu Dao mới đưa mắt nhìn ra, phát hiện bọn họ đã ở một mảnh trời sao thần bí thâm thúy. Nơi xa là một ngân hà minh mông cuồn cuộn vắt ngang qua vòng trời đen nhánh. Khi nhìn kỹ, mọi người hoảng sợ phát hiện cái gọi là ngân hà kỳ thật là được tạo thành từ vô số kiếm khí. Mỗi một kiếm khí đều như một con cá bạc bơi nhanh trong ngân hà, nhìn sơ qua đã thấy ít nhất là hàng tỷ kiếm khí. Ồ, đó chính là kiếm khí tinh hà vần quanh kiếm chủng trong lời đồn sao. Nghe nói nếu chuẩn đế rơi vào trong đó cũng sẽ lập tức bị muôn vàn kiếm khí tập sát, sẽ bị phân cách thành vô số hạt bụi. Một ít tu sĩ cửu thiên ở đây cũng có chút kinh ngạc cảm thán. Không ai trong thập đại vùng cấm cửu thiên là đơn giản, ai cũng có nội tình của từng người. Kiếm khí tinh hà này chính là một trong những nội tình của kiếm chủng, vĩnh hằng vần quanh bên ngoài kiếm chủng, nó được coi như đại trận bảo hộ kiếm chủng, có uy lực rất lớn. Quân Tiêu Dao nhìn thấy nơi này thì đã rõ vì sao thập đại vùng cấm có thể trường tồn hậu thế, quan sát vạn cổ minh mông. Từ một góc núi băng này cũng có thể nhìn ra những vùng cấm đều đó rất không đơn giản, cũng khó trách mỗi một lần đại náo động xảy ra đều giống như ma thế hạo kiếp. Nhưng điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không phải tất cả thập đại vùng cấm đều tham dự náo động. Tỷ như kiếm chủng, trước nay họ chưa từng tham dự, vẫn luôn đứng quan sát mà thôi. Chương 1844 Kiếm khí tinh hà. Chương 1844 Kiếm khí tinh hà. Mọi người đều đi theo phía sau Kiếm Thất, khi tới gần kiếm khí tinh hà, Kiếm Thất phóng khí tức ra, tự động làm kiếm khí tinh hà mở ra một thông đạo. Sau khi thông qua kiếm khí tinh hà, mọi người mới thấy được dáng vẻ thật sự của kiếm chủng. Toàn bộ kiếm chủng nằm trong một đại lục cổ xưa lơ lửng sâu trong trời sao. Đại lục cổ xưa kia vô cùng rộng lớn, có khí tức hoang vắng mà cổ xưa lượn lờ. Hình dạng nhìn tương tự như nấm mồ, cũng rất phù hợp với cái tên kiếm chủng. Trên đại lục quanh năm lượn lờ kiếm khí như vô biên vô tận. Đồng thời, cách xa như thế mà mọi người vẫn có thể nhìn thấy khắp nơi trong kiếm chủng có cắm đầy kiếm. Đương nhiên, đa số kiếm đều đã mục nát, trừ phi là đế binh, nếu không cho dù là chí tôn khí, thậm chí chuẩn đế binh cũng có khả năng hủ bại hầu như không còn trong thời gian rất dài. Nhìn thấy dáng vẻ chân thật của kiếm chủng, các thiên kiêu ở đây đều lộ ra sự chấn động trong im lặng. Quân Tiêu Dao cũng tấm tắc bảo lạ, hắn có thể cảm giác được, trong pháp khí không gian đại la kiếm thai như phát ra tiếng kiếm ngân vang, hình như đã gấp không chờ nổi. Yên tâm, rất nhanh có thể đút no cho ngươi, Quân Tiêu Dao thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cũng thực chờ mong, uy lực của đại la kiếm thai sau khi lột xác sẽ cường đại đến mức nào. Mà một bên, Diệp Cô Thần lại lộ ra vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nhìn thấy kiếm chủng này, hắn ta có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, trước mắt như có rất nhiều cảnh tượng mơ hồ hỗn loạn hiện lên. Trong mơ hồ như có vài bóng dáng giống như đi đến từ cuối thần thoại, quan sát bầu trời minh mông, hủy diệt vạn cổ. Một bóng dáng rằng co với bọn họ, như tranh phong với trời xanh. Đó là một tồn tại uy trấn hoàn vũ, bá tuyệt thiên hạ. Tay cầm thanh phong ba thước, dẹp tan tất cả những chuyện bất bình. Chủ tế giả không nên tồn trên thế gian, vẻ mặt của Diệp Cô Thần có chút hoảng hốt. Đây, rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng ta đã chặt đứt quá khứ. Diệp Cô Thần nhắm mắt, sau đó lại trợn mắt, đại não khôi phục tỉnh táo. Hắn thực nghi hoặc, rõ ràng mình đã chặt đứt quá khứ, trọng tố chân ngã, sao còn xuất hiện loại tình huống này? Hơn nữa bóng dáng kia cũng không phải kiếm ma kiếp trước là hắn. Còn chủ tế giả lại là loại tồn tại nào? Mà vì sao bản năng của hắn ta lại mách bảo cần phải tới kiếm chủng một chuyến? Thậm chí hắn ta đến cửu thiên chỉ do ngoài ý muốn, đó là không phải là điều ngoài ý muốn thật sao? Hay là nhân quả vận mệnh nào đó làm hắn ta nhất định phải tới cửu thiên? Diệp Cô Thần thật sự có chút hoang mang. Tiểu Diệp Tử, ngươi làm sao vậy? Bên kia, Tư Đồ Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Cô Thần thì lập tức dò hỏi. Không, không có gì. Diệp Cô Thần nói, dù sao hắn cũng muốn bước vào kiếm chủng. Đến lúc đó hẳn có thể cởi bỏ hoang mang trong lòng hắn. Kiếm Thất vẫn đang quan sát Diệp Cô Thần, nhìn thấy vẻ mặt khác thường của hắn, trong mắt Kiếm Thất cũng lộ ra một tia thâm ý. Sau đó, ông ta mở miệng nói, được rồi, đã nói quy tắc cho các ngươi, hiện tại có thể trực tiếp tiến vào. Nghe thấy tiếng nói của Kiếm Thất, thiên kiêu ở đây lập tức lao vút ra. Hừ, Quân Tiêu Dao, nếu người có năng lực đi đến núi Thiên Kiếm thì đến lúc đó lại tái chiến. Kiếm đế tử hừ lạnh một tiếng, cơ duyên kiếm chủng cũng rất có lực hấp dẫn đối với hắn, hắn cũng không muốn đánh đến người chết ta sống với quân Tiêu Dao ngay lúc đầu, như vậy rất dễ bỏ lỡ cơ duyên. Hiển nhiên đám người Hỗn Vương và Huyền Ly cũng nghĩ như vậy, không muốn lãng phí thời gian vào lúc này, cho nên bọn họ cũng không trực tiếp ra tay với quân Tiêu Dao, mà là tách nhau ra đi tìm cơ duyên rồi tính tiếp. Chư vị, Thanh Y cũng đi trước một bước, Cơ Thanh Y chào hỏi một câu, sau đó cũng một mình rời đi. Vậy còn ngươi, quân Tiêu Dao nhìn về phía Nhan Như Mộng, ta muốn tự lang bạt một chút, Nhan Như Mộng nói, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau khi hắn giúp Nhan Như Mộng tăng lên thực lực, Nhan Như Mộng đã cường đại hơn trước kia quá nhiều. Cho dù là đối đầu với dạng nhân vật như Kiếm Đế Tử, Hỗn Vương, không nói là chống lại, nhưng ít nhất muốn chạy cũng không thành vấn đề. Quân huynh, gặp lại ở núi Thiên Kiếm. Diệp Cô Thần nói, hắn ta tin tưởng quân Tiêu Dao có thực lực đi tới núi Thiên Kiếm. Quân Tiêu Dao gật đầu, Tư Đồ Tuyết cũng đi theo Diệp Cô Thần rời đi. Quân Tiêu Dao lại một mình tiến vào kiếm chủng, kiếm thất thì ẩn vào hư không, đang âm thầm quan sát thế cục. Cuộc rèn luyện của kiếm chủng chính thức bắt đầu, vô số những thiên kiêu nối đuôi nhau lao vào trong đó. Quân Tiêu Dao lẻ loi một mình, chân đạp côn bằng cực tốc, thân thể lao đi như thuấn di. Núi Thiên Kiếm ở sâu trong kiếm chủng, đừng nhìn đó chỉ là một khối đại lục, nhưng phạm vi vô cùng bao la, nó lớn bằng cỡ 1/3 Hoang Thiên Tiên Vực. Cho nên muốn tới núi Thiên Kiếm cũng không phải một việc đơn giản. Quân Tiêu Dao vừa tiến lên, vừa tra xét tứ phương. Bỗng nhiên, trên mặt đất có kiếm khí treo ngược xông về phía quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao dậm một chân ra, đạp tắt nó. Đây là một phương tàn trận, cơ duyên này cũng không dễ dàng có được. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, mà lúc này, hắn đã nhận ra phía trước có một ít thiên kiêu đang hội tụ. Phóng mắt nhìn lại, nơi này giống như một cổ di tích, một vách đá cổ xưa đứng sừng sững ở nơi đó, trên đó còn có một ít vết kiếm hỗn loạn. Một mảnh đất cơ duyên sao? Quân Tiêu Dao cảm thấy khá hứng thú. Chương 1845 liếc một cái đã lĩnh ngộ. Chương 1845 liếc một cái đã lĩnh ngộ. Giờ phút này, phía trước vách đá đã có không dưới trăm thiên kiêu ngồi xếp bằng, đều đang đau khổ tìm hiểu thần thông trên vách đá kia. Thần thông của kiếm chủng không phải đơn giản, mà đều là thần thông kiếm đạo đứng đầu nhất. Không được, cái này quá khó khăn, ít nhất chúng ta phải tốn thời gian mấy năm mới có thể bước đầu tìm hiểu được. Nhưng chúng ta đâu có nhiều thời gian như vậy để tìm hiểu. Đúng vậy, hơn nữa cũng không thể ghi chép lại, càng không thể mang đi. Rất nhiều kiêu tử cửu thiên yêu nghiệt ở đây đều cảm thấy hữu tâm vô lực, có bảo bối mà lại lấy không được, thật quá hố cha. Quân Tiêu Dao cũng đáp xuống nơi đây. Hả, là quân Tiêu Dao? Nhìn thấy quân Tiêu Dao hiện thân, những thiên kiêu ở đây đều cả kinh. Nhưng quân Tiêu Dao chỉ tùy ý nhìn thoáng qua vách đá kia, sau đó khẽ lắc đầu, lập tức xoay người rời đi. Hả, hắn chỉ liếc nhìn một cái liền đi rồi. Nghe nói quân Tiêu Dao có thiên phú yêu nghiệt, là tồn tại cấp dị số trong truyền thuyết, xem ra hắn cũng biết khó có thể tìm hiểu được kiếm chiêu này trong thời gian ngắn. Cả tư chất dị số cũng không tìm hiểu được, càng đừng nói là chúng ta. Một ít thiên kiêu đều lắc đầu, nhưng đúng lúc này, vách đá cổ xưa kia bỗng nhiên phát ra tiếng răng rắc, mặt ngoài lại bắt đầu nứt ra. Sau đó ầm một thanh vang lên, cả mặt vách đá đột nhiên sụp xuống. Đây là chuyện gì? Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, cổ di tích đang yên đang lành sao lại đột nhiên sụp đổ. Một kiêu tử cửu thiên như nghĩ tới cái gì, đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ, sau đó nói có lẽ chỉ có một nguyên nhân. Nếu thần thông đã bị hậu nhân kế thừa lĩnh ngộ, vậy tất nhiên cũng không cần tồn tại. Lời này làm đến tất cả thiên kiêu ở đây đều như thạch hóa, cứng lại ở nơi đó. Ngươi đang nói giỡn à, quân Tiêu Dao kia chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Có thiên kiêu cười gượng một tiếng, vẫn không tin được. Cái gọi là dị số vạn cổ, há là tồn tại mà chúng ta có thể lý giải. Hơn nữa trừ lý do này ra thì vách đá không có khả năng không duyên vô cớ biến mất. Đúng vậy, trên cơ bản trong lòng những thiên kiêu ở đây đều cho rằng là nguyên nhân này, chỉ là về mặt tình cảm bọn họ không thể chấp nhận nổi mà thôi. Tốt xấu gì bọn họ cũng là một đám thiên kiêu ưu tú của cửu thiên. Kết quả lại hèn mọn như bụi bặm ở trước mặt quân Tiêu Dao, hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Bên kia, quân Tiêu Dao khoanh tay, tùy ý bước qua trên hư không. Không hổ là kiếm chủng. Một mảnh đất cơ duyên bất kỳ mà đã có uy lực gần với thần thông của ngũ đại kiếm đạo thần quyết. Những thiên kiêu trước đó suy đoán không sai, quân Tiêu Dao thật sự chỉ nhìn một cái đã hoàn toàn lĩnh ngộ thần thông trên vách đá. Đó là một thần thông kiếm đạo uy lực không yếu, đã sắp tiếp cận với ngũ đại kiếm đạo thần quyết. Nhưng đối với quân Tiêu Dao của hiện tại mà nói, nó lại là dâu ria, không có lực hấp dẫn quá lớn. Dù sao quân Tiêu Dao đã sớm lĩnh ngộ ra kiếm chiêu dung hợp từ ngũ đại kiếm đạo thần quyết. nếu đám thiên kiêu kia biết được thái độ của Quân Tiêu Dao thì tam quan nhất định sẽ vỡ vụn. Thần thông mà bọn họ đau khổ tìm hiểu mà không thể có được, Quân Tiêu Dao xem một cái đã lĩnh ngộ, ngược lại còn hơi chướng mắt. Chênh lệch giữa người với người thật sự khó có thể so sánh. Dù là kiếm thất ẩn mình trong hư không, nhìn thấy biểu hiện của Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy câm nín. Dị số sao, nhưng sao lại có cảm giác còn biến thái hơn cả dị số. Cả kiếm thất cũng nhịn không được muốn phê phán. Thức kiếm chiêu này là do tiền nhân của kiếm chủng để lại, cho dù là ông ta, nếu muốn bước đầu thăm dò cũng phải tốn đến 10 ngày nửa tháng. Quân Tiêu Dao xem một cái đã lĩnh ngộ, quả thực không phải là người. Truyền nhân của Quân gia, thậm chí còn có khả năng sẽ là chủ nhân ngày sau của Chu Tiên Kiếm, rốt cuộc ngươi có thể đi đến bước nào, có thể tạo nên cộng minh hay không? Trong mắt kiếm thất có lóe lên một tia hứng thú. Bên này, Quân Tiêu Dao vẫn đang lao nhanh trên đại lục. Bỗng nhiên, phía trước có một lưu quang sáng lạn lập lòe, cảm giác được khí tức của Quân Tiêu Dao, lưu quang kia như có sinh mệnh mà vọt về hướng nơi ra. Hừm, cảm giác thần hồn của Quân Tiêu Dao khuếch tán, hắn đột nhiên phát hiện, lưu quang kia đang bao lấy một thanh kiếm. Chẳng lẽ là kiếm khí có chứa kiếm hồn? Đôi mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe sáng, trước đó kiếm thất đã nhắc đến trong kiếm chủng có rất nhiều truyền thừa kiếm hồn. Trong pháp khí không gian của Quân Tiêu Dao, đại la kiếm thai ong ong run lên. Quân Tiêu Dao chân đạp côn bằng cực tốc, đồng thời tung ra đại la kiếm thai. Ngay tức khắc, kiếm hồn tản ra thần hoa năm màu kia như cảm giác được thiên địch, tốc độ càng nhanh lên. Quân Tiêu Dao tung ra đại la kiếm thai, chém về phía kiếm hồn ngũ sắc kia. Đại la kiếm thai dài ba thước, mặt ngoài hơi thô ráp, như chưa được mài giũa thành hình. Mũi kiếm cũng chưa khai phong, nhưng cố tình lại có kiếm khí cực kỳ sắc nhọn phun ra nuốt vào, tua nhỏ hư không. Phía trên kiếm thai còn có các loại hoa văn phi tiên, nhìn qua thật thần bí huyền ảo. Giờ phút này, đại la kiếm thai cũng phát ra tiếng kiếm ngân vang, như gặp được con mồi. Cuối cùng, kiếm hồn ngũ sắc kia bị trấn áp, sau đó bị đại la kiếm thai hấp thu. Trong khoảnh khắc, hoa văn phi tiên mặt ngoài đại la kiếm thai như bị đốt sáng lên, cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Quả nhiên hữu dụng, đôi mắt Quân Tiêu Dao bắn ra thần hoa. Mục đích hắn tới kiếm chủng là vì giúp đại la kiếm thai lột xác. Sau lần này, nói không chừng đại la kiếm thai có thể lột xác thành đế binh chân chính. Hơn nữa tuyệt đối mạnh hơn đế binh cùng cấp, là một đế binh khống chế sát phạt cực hạn. Sau này lại tìm cơ hội giúp vạn vật mẫu khí đỉnh lột xác luôn, đến lúc đó, đại la kiếm thai chủ công, vạn vật mẫu khí đỉnh chủ phòng, một công một thủ, vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ kiếm hồn ngũ sắc lấy sắc thái để phân chia năng lượng chất chứa trong kiếm hồn sao? Một khi đã vậy, hẳn ở nơi càng sâu trong kiếm chủng còn có kiếm hồn năng lượng càng mạnh. Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập vào kiếm chủng, mà ở bên kia, có một nam một nữ cũng đang bao vây một kiếm hồn. Kiếm hồn trong kiếm khí kia tỏa ra vầng sáng bảy màu, rõ ràng là một kiếm hồn bảy màu. Mà hai người đang bao vây nó chính là Diệp Cô Thần và Tư Đồ Tuyết. Thí đế kiếm, Diệp Cô Thần tung ra thí đế kiếm. Sát phạt chi khí khủng bố dâng trào. Thí đế kiếm chém ngang qua vòng trời, chấn áp về hướng kiếm hồn bảy màu, cuối cùng thì áp chế sát sao nó. Không tồi, Diệp Cô Thần cũng rất vừa lòng. Hô, bắt giữ những kiếm hồn đó cũng thật vất vả. Tư Đồ Tuyết cũng thở ra một hơi. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, giao kiếm hồn này ra. Một nam tử hiện thân, đó là nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải, Huyền Ly. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Diệp Cô Thần lạnh lùng nói. Của ngươi thì thế nào, nơi này là cửu thiên, mà ta là nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải. Huyền Ly nhàn nhạt nói, lại thể hiện sự miệt thị lạnh lẽo. Chương 1846 phiền toái của Diệp Cô Thần. Chương 1846 phiền toái của Diệp Cô Thần. Hiện tại Diệp Cô Thần cũng coi như một người cô đơn ở cửu thiên. Tuy rằng sau lưng hắn có hoang cổ Diệp gia tiên vực, nhưng so với quân gia thì lực ảnh hưởng Diệp gia thật sự là khác nhau như trời với đất. Tuy rằng đều là một trong ngự tam gia hoang cổ, nhưng lực ảnh hưởng và thực lực của Diệp gia và quân gia không phải cùng một cấp bậc. Xét theo một phương diện khác, có lẽ tất cả hoang cổ thế gia tiên vực liên hợp lại mới có thể sánh ngang với tiên đình, địa phủ, hoặc liên minh thái cổ hoàng tộc. Mà một gia tộc quân gia đã đủ để làm kinh sợ các thế lực lớn như tiên đình, địa phủ, vùng cấm cửu thiên, thậm chí là đế tộc dị vực. Nhớ kỹ, là một gia tộc làm kinh sợ một đám thế lực, không phải một đám thế lực làm kinh sợ một loạt thế lực khác. Diệp gia chỉ là một trong những hoang cổ thế gia. Mà quân gia lại có lực ảnh hưởng mạnh hơn tất cả các hoang cổ thế gia cộng lại. Cho nên Quân Tiêu Dao mới có thể không kiêng nể gì ở cửu thiên, bởi vì cho dù là vùng cấm cũng phải kiêng kỵ quân gia, không dám tùy ý động thủ. Nhưng Diệp Cô Thần lại không thể như thế, tuy rằng Diệp gia cũng coi như đủ mạnh ở hoang cổ thế gia, nhưng còn chưa đủ để làm kinh sợ những vùng cấm cửu thiên đó. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Cô Thần, Huyền Ly lộ ra một tia lạnh lẽo mà nói, thế nào, không phục à, muốn trách thì phải trách gia tộc sau lưng ngươi không cường thế như quân gia, còn không đủ để làm vùng cấm bọn ta kiêng kỵ. Huyền Ly thiếu chủ, ngươi hơi quá đáng rồi. Tư Đồ Tuyết nhịn không được đứng ra nói. Hừm, Huyền Ly nhìn về phía Tư Đồ Tuyết, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hình như Tư Đồ gia là gia tộc dưới trướng của Luân Hồi Hải bọn hắn. Người của Tư Đồ Thế gia, Huyền Ly nhàn nhạt nói, ta là Tư Đồ Tuyết của Tư Đồ Thế gia, hy vọng Huyền Ly thiếu chủ giảng đạo lý một chút. Tư Đồ Tuyết nói, theo lý thuyết, Tư Đồ Tuyết thân là kiêu nữ của Tư Đồ Thế gia, đối mặt với Huyền Ly thì nên khom lưng uốn gối, giống như những thiên kiêu gia tộc cấm kỵ trước kia nhìn thấy thiên kiêu vùng cấm thì giống như nô tài đối mặt với chủ tử của mình. Nhưng Tư Đồ Tuyết không phải người như vậy, cho dù là vì Diệp Cô Thần, nàng cũng sẽ không lùi bước. A, à, thú vị, Huyền Ly cười khẽ một tiếng. Kiêu nữ này của Tư Đồ Thế gia dám rằng co với hắn ta vì một tu sĩ tiên vực, quả thực là to gan lớn mật. Nhưng Huyền Ly cũng lười so đo với Tư Đồ Tuyết, không bằng nói là tính cách của Tư Đồ Tuyết còn khiến hắn cảm thấy khá hứng thú. Dù sao những nữ nhân trước kia hắn gặp qua đều khom lưng uốn gối, tự leo lên giường, thực sự chẳng thú vị gì. Cho nên ngươi cũng chỉ biết đứng phía sau nữ nhân à? Huyền Ly hỏi, ánh mắt Diệp Cô Thần lạnh như cô lang, hắn đặt một tay lên vai ngọc của Tư Đồ Tuyết, để ta đến đi. Tiểu Diệp tử, Tư Đồ Tuyết lo lắng không thôi, thân là nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải, có thể đoán ra thực lực của Huyền Ly. Hắn xếp thứ 11 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, đứng ngay sau Vương Diễn. Đương nhiên, chắc chắn Vương Diễn chưa lấy ra thực lực chân chính, nhưng xếp hạng thứ 11 cũng đủ để chứng minh thực lực của Huyền Ly. Vừa vặn dùng ngươi để luyện kiếm, Diệp Cô Thần dùng một tay cầm Thí Đế kiếm, khí tức phun trào ra, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Nhất kiếm quang hàn 19 châu, giờ phút này Diệp Cô Thần như kiếm ma giáng thế, một ma tính bá thiên tuyệt địa tuôn ra từ trên người hắn. Tiểu Diệp tử, Tư Đồ Tuyết sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Diệp Cô Thần trong trạng thái này. Hoặc có thể nói, đây mới là gương mặt chân chính của hắn. Khí tức này, giờ phút này, kiếm thất sâu trong hư không nhìn thấy cảnh này thì đồng tử cũng hơi chấn động. Khí tức của Diệp Cô Thần như khiến tất cả kiếm khí trong phạm vi vạn dặm đều cùng run rẩy, cộng minh. Hay thật sự là như thế, kiếm thất nhịn không được mà hít sâu một hơi, nếu Diệp Cô Thần thật sự giống như suy đoán của ông ta, vậy kẻ nên lo lắng trong trận chiến này không phải Diệp Cô Thần, mà là Huyền Ly. Ân, tên này, cảm giác được khí tức lạnh thấu xương như có thể chạm phá trời xanh của Diệp Cô Thần, Huyền Ly cũng là khẽ nhíu mày. Sao người đến từ tiên vực ai nấu đều là quái thai yêu nghiệt như vậy? Một quân tiêu giao thì thôi đi, dù sao thân phận cũng bất phàm. Nhưng chỉ là một thiên kiêu của hoang cổ thế gia mà cũng biến thái như vậy sao? Hay là hiện tại tiên vực đã không phải tiên vực trước kia? Hừ, cố lộng huyền hư, trấn áp ngươi là được. Huyền Ly cũng ra tay, khí tức kinh thiên. Hai người lập tức bùng nổ đại chiến. Mà trong lúc bên này bùng nổ đại chiến, bên kia, một cả người kiếm ý lượn lờ bóng dáng, đang ở truy đuổi một 7 màu kiếm hồn, sau đó đem này trấn áp. Rõ ràng là kiếm đế tử. Hừm. Hẳn kiếm ý kia đến từ thanh niên hắc y bên cạnh quân tiêu giao. Kiếm đế tử lẩm bẩm, nhưng, có liên quan gì đến ta đâu, mục tiêu của ta chỉ có một. Kiếm đế tử cũng không để ý tới, mà chuyên tâm cắn nuốt luyện hóa một kiếm hồn. Không sai, chính là cắn nuốt, nếu những thiên kiêu khác trấn áp kiếm hồn, phần lớn đều sẽ dung nhập vào binh khí của mình, hoặc là lĩnh ngộ tinh túy kiếm đạo trong đó. Mà thủ đoạn của kiếm đế tử lại rất đơn giản trực tiếp, chính là trực tiếp luyện hóa vào cơ thể của mình. Bởi vì hắn chính là thánh linh, bản thể của hắn chính là binh khí mạnh nhất. Có thể nói, ở phương diện sức mạnh nhục thân, có lẽ nhất tộc thánh linh chỉ kém hơn nhất mạch thái cổ đại hung hoặc là thần thú. Nhưng ở phương diện kiên cố, có thể nói nhất tộc thánh linh là vô song. Đây gần như là thiên phú quang hoàn của cả chủng tộc. Cho nên kiếm đế tử chính là một thanh kiếm sắc bén nhất, căn bản không cần binh khí khác. Hắn cũng dùng phương thức luyện kiếm để tu luyện. Là chiêu số tu luyện đặc thù này giúp kiếm đế tử có thể bước lên vị trí thứ 8 trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Lại cắn nuốt vài kiếm hồn 7 màu, cảnh giới của ta sẽ tinh tiến lần nữa, quân tiêu giao, chờ đi. Ánh mắt kiếm đế tử thật sắc bén, chương 1847 vạn thần chi kiếp. Chương 1847 vạn thần chi kiếp. Phía Diệp Cô Thần, cuộc đại chiến đã tiến vào hồi gay cấn. Trong hư không, kiếm thất vẫn luôn kiểm soát toàn cục, quan sát chiến cuộc. Hiện tại ánh mắt của ông ta đã bị phía Diệp Cô Thần hấp dẫn. Hừm, thế nhưng ép Huyền Ly thi triển ra át chủ bài sao? Kiếm thất càng cảm thấy hứng thú. Trong chiến cuộc phía dưới, Diệp Cô Thần và Huyền Ly như hỏa tinh liên tục đâm vào địa cầu. Sát thần kiếm thuật, Diệp Cô Thần tung ra cực chiêu, giống như Hoàng Tuyền Tu La tái hiện, kiếm quang huyết sắc xé nát cả trời đất, sát lục chi khí chấn động hoàn vũ. Đáng chết, đây là quái thai gì thế này? Sắc mặt Huyền Ly khó coi vô cùng, hắn phát hiện mình không những không thể áp chế Diệp Cô Thần, ngược lại đã bắt đầu bị Diệp Cô Thần áp chế. Hắn là nhị thiếu chủ của Luân Hồi Hải, còn là tồn tại đứng trong Long Phượng bảng của Cửu Thiên, sao có thể bị một tu sĩ tiên vực đánh bại? Nếu bị Quân Tiêu Dao đánh bại thì còn giải thích được. Nhưng danh khí của Diệp Cô Thần không lớn bằng Quân Tiêu Dao, nếu thua trong tay hắn thì mặt mũi của Huyền Ly biết để ở đâu. Nếu ngươi vội vã tìm chết như vậy, bản thiếu chủ sẽ tác thành cho ngươi. Huyền Ly vừa nói dứt câu thì trong ngực đã tràn ra một khí tức minh mông cuồn cuộn. Quang huy đế đạo lộng lẫy tới cực điểm phụt ra từ trong đó, mang theo một thứ sức mạnh uy áp thiên địa. Rốt cuộc Huyền Ly cũng thúc giục át chủ bài của mình, chính là sức mạnh của xương ngực đế cảnh. Tuy rằng lấy thực lực của Huyền Ly cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra thực lực của xương ngực đế cảnh, nhưng cho dù chỉ thúc giục một chút cũng đã là át chủ bài tuyệt sát. Quang huy đế đạo kia quá sán lạn, như hình thành một thế giới, nhật thăng nguyệt lạc, vũ trụ luân chuyển. Có thể nói, khí cơ kia quá khủng bố. Tiểu Diệp Tử, Tư Đồ Tuyết vô cùng lo lắng. Nàng biết Huyền Ly không có khả năng thủ hạ lưu tình, nếu có thể tuyệt sát thì nhất định sẽ không nương tay. Những thiên kiêu vùng cấm đó sớm đã quen nắm quyền sinh sát trong tay. Nhưng, mặc dù là đối mặt với sức mạnh cuồn cuộn tới cực điểm này, đôi mắt đen nhánh của Diệp Cô Thần vẫn không gợn sóng như mặt nước lặng. Cứ như cả sinh tử tồn vong cũng không tính là đại sự gì với hắn. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Cô Thần rất yên tĩnh. Hắn dùng đôi tay cầm thí đế kiếm, một kiếm ý vô thượng đang được ấp ủ, dâng lên. Trong phạm vi vạn dặm, tất cả kiếm khí dù là lành lặn hay tàn khuyết, vào thời khắc, chúng cùng run rẩy, phát ra tiếng kiếm ngân réo rắt, cứ như đang nghênh đón một đế vương kiếm đạo trở về. Ngay sau đó, tất cả kiếm khí cùng đột ngột lao lên từ mặt đất, che trời lấp đất, nhằm về phía Diệp Cô Thần. Thậm chí sâu trong kiếm chủng còn có đại nhân vật quanh năm bế quan bị kinh động, mở hai mắt ra, lộ ra tia kinh dị. Khí tức này, hay thật sự là, vạn kiếm khí che trời lấp đất, che đậy khung trời. Một ít thiên kiêu trên đường thấy được cũng cảm thấy chấn động không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này, cho dù là Huyền Ly, giờ phút này cũng hơi ngẩn ngơ. Con mẹ nó đây là tình huống gì vậy? Diệp Cô Thần giơ thí đế kiếm lên cao, vạn kiếm nghe theo tâm ý của hắn. Nhất kiếm chu thần, tên gọi là vạn thần chi kiếp, Diệp Cô Thần chém một kiếm xuống, vạn kiếm quy tông, bổ ra hoàn vũ, xé rách hồng hoang. Giờ khắc này, cho dù là Huyền Ly cũng cảm thấy trái tim mình bắt đầu run rẩy. Ngày xưa Quân Tiêu Dao đã từng đánh giá, vạn thần kiếp là kiếm chiêu làm hắn rất thưởng thức. Lấy tầm nhìn của Quân Tiêu Dao, có thể làm hắn nói ra từ thưởng thức này thì đủ để chứng minh sự tinh diệu của kiếm chiêu do Diệp Cô Thần tự nghĩ ra. Trước đó, trong cuộc chiến vương giả đế lộ, Quân Tiêu Dao và Diệp Cô Thần từng đối chiêu với nhau bằng thần thông do mình nghĩ ra sáng thế kỷ đối đầu với vạn thần kiếp. Tuy rằng cuối cùng vẫn là Quân Tiêu Dao thắng, nhưng cũng không có nghĩa là chiêu vạn thần kiếp yếu. Chỉ có thể nói sáng thế kỷ của Quân Tiêu Dao quá mức nghịch thiên, đó quả thực chính là chiêu thức thần linh. Mà trước mắt, Diệp Cô Thần tu luyện lâu như vậy thì tất nhiên uy lực của vạn thần kiếp cũng càng mạnh. Hơn nữa, không biết có phải bởi vì đang ở kiếm chủng hay không mà uy lực của vạn thần kiếp cũng tăng lên rất nhiều. Kiếm này của Diệp Cô Thần giáng xuống, quả thực có thể cắt đứt ngân hà, làm tan biến trời cao. Mạnh như Huyền Ly mà sắc mặt cũng phải thay đổi, toàn lực thúc dục sức mạnh xương ngực đế cảnh. Kiếm quang lộng lẫy tới cực điểm và quang huy đế đạo sáng lạn đan chéo va chạm với nhau. Không gian như sắp bị mai một, nguyên điểm va chạm quả thực nóng rực như nội hạch thái dương. Oanh, sau giây lát tĩnh mịch ngắn ngủi là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Phụt, trong đó truyền đến tiếng hộc máu, Huyền Ly trực tiếp bị đánh bay, ngực cũng vỡ ra. Một vết kiếm thật dài xuất hiện trên ngực hắn, thậm chí có thể nhìn thấy khối xương ngực đế cảnh quang huy lộng lẫy trong đó. Có thể nói, nếu không có xương ngực đế cảnh che chở thì rất có khả năng Huyền Ly đã bị Diệp Cô Thần dùng một kiếm này chặt đứt ngực. Khụ, đáng chết, ngươi, vẻ mặt Huyền Ly thật dữ tợn. Làm sao hắn ta cũng không thể tin được mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Phải biết rằng, mục tiêu ban đầu hắn tới đây chính là muốn đòi lại công bằng cho đệ đệ, trấn áp Quân Tiêu Dao. Kết quả hiện tại đừng nói là đối phó Quân Tiêu Dao, cả một thiên kiêu tiên vực vô danh ở Cửu Thiên cũng đã đánh hắn bị thương thành như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hình như đã thấy được hung quang lạnh nhạt trong mắt Diệp Cô Thần, tâm đế của Huyền Ly căng thẳng. Hắn có cảm giác Diệp Cô Thần thật sự dám giết hắn, sẽ không cố kỵ Luân Hồi Hải phía sau hắn. Nghĩ vậy, Huyền Ly trực tiếp lui đi, thậm chí còn không kịp bỏ lại một câu đe dọa. Nhìn thấy Huyền Ly nhanh chóng thoát đi, kiếm phong của Diệp Cô Thần run lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhúc nhích, không phải là vì không dám giết Huyền Ly. Mà là, Tư Đồ Thế gia của Tư Đồ Tuyết là gia tộc dưới trướng Luân Hồi Hải. Hắn không muốn làm Tư Đồ Tuyết khó xử. Tiểu Diệp Tử, Người không sao chứ? Tư Đồ Tuyết tiến lên, khóe miệng Diệp Cô Thần có vết máu chảy xuống, đừng nhìn hắn đánh Huyền Ly bị thương nặng, nhưng trong cơ thể Diệp Cô Thần cũng có thương tích. Uy lực của xương ngực đế cảnh cũng thực khủng bố, dù sao không phải ai cũng có thể vô thương bại địch giống như Quân Tiêu Dao. Người bị thương, Tư Đồ Tuyết quan tâm mà nói. Không ngại, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn khựng lại rồi nói, xin lỗi, đã liên lụy ngươi vào chuyện này. Diệp Cô Thần biết, lập trường của Tư Đồ Tuyết thực gian nan. Bởi vì Tư Đồ Thế Gia là gia tộc dưới trướng Luân Hồi Hải. Đắc tội Huyền Ly thì sau này sợ là Tư Đồ Gia sẽ gặp phải phong ba. Hiện tại còn khách khí với ta như vậy sao? Tư Đồ Tuyết lại không vui. Diệp Cô Thần không nói thêm cái gì, trong đôi mắt xưa nay lạnh nhạt như băng như có một chút mềm mại hiện ra. Chương 1848 Quân Tiêu Dao mới là yêu nghiệt kiếm đạo tuyệt thế. Chương 1848 Quân Tiêu Dao mới là yêu nghiệt kiếm đạo tuyệt thế. Bên kia, Quân Tiêu Dao tùy tiện trấn áp một kiếm hồn bảy màu, sau đó bị Đại La kiếm thai hấp thu. Sau đó, ánh mắt hắn bỗng nhìn về phía nơi xa. A Ca cảm nhận được dao động kia, Quân Tiêu Dao cười nhạt, đánh với Huyền Ly rồi sao, xem ra Huyền Ly thiệt thòi lớn rồi. Tất nhiên Quân Tiêu Dao rất quen thuộc với vạn thần kiếp của Diệp Cô Thần, dù sao cũng từng giao thủ. Mà Quân Tiêu Dao cũng từng cảm ứng được khí tức xương ngực đế cảnh của Huyền Ly trên xương tay đại đế Huyền Mạc, cho nên tất nhiên cũng biết rõ là Huyền Ly và Diệp Cô Thần đánh nhau. Không biết vì sao, Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy Diệp Cô Thần còn có bí mật chưa được khai quật ra. Dù sao kiếp trước của hắn ta là kiếm ma, mà nếu nói kiếm ma và kiếm chủng không có chút quan hệ nào thì Quân Tiêu Dao sẽ không tin. Nhưng cũng không có gì đối với Quân Tiêu Dao. Tuy rằng hắn và Diệp Cô Thần là đối thủ cạnh tranh luận bàn, nhưng cũng thưởng thức lẫn nhau, nếu Diệp Cô Thần có được chỗ tốt, hắn cũng rất vui lòng nhìn thấy. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao tiếp tục tìm kiếm kiếm hồn. Trong mơ hồ, Đại La kiếm thai của hắn đã bắt đầu sinh ra lột xác nào đó. Lúc này, thần niệm của Quân Tiêu Dao lại cảm giác được khí tức của một kiếm hồn. Kiếm hồn kia ẩn chứa khí tức năng lượng vô cùng cường thịnh. Hừm, kiếm hồn chín màu, Quân Tiêu Dao thấy được ở nơi xa có một kiếm hồn hiện ra chín màu. Đây hẳn là kiếm hồn đỉnh cấp nhất trong kiếm chủng, kiếm hồn chín màu cũng có thể cảm giác được nguy hiểm, lập tức trốn nhanh đi. Quân Tiêu Dao thì điều khiển Đại La kiếm thai, phá không đuổi theo. Qua mấy chục giây, chỉ thấy kiếm hồn chín màu kia lại trốn vào một di tích sụp đổ. Trong di tích mơ hồ tỏa ra một khí tức làm tim người ta đập nhanh. Khí tức trận pháp, cảm giác được có chút khí tức khiến người ta giật mình, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Đây rõ ràng là di tích càng cao cấp. Rất có thể là do tổ tiên cường đại nào đó của kiếm chủng để lại. Quân Tiêu Dao cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp thoải mái hào phóng bước vào. Sau khi hắn bước vào di tích, ngay tức khắc, thiên địa chao đảo, mây tứ phương di chuyển. Vô số kiếm khí che trời lấp đất mà dâng trào, rất giống kiếm khí tinh hà bên ngoài kiếm chủng kia. Đương nhiên uy lực không có khả năng khủng bố như vậy, nhưng đối với tu sĩ chí tôn thất cảnh thì tuyệt đối là đại trận có thể uy hiếp đến sinh tử. Vậy mới bắt đầu có chút thú vị chứ. Trong mắt Quân Tiêu Dao không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một ít hứng thú. Mà lúc này, kiếm thất vẫn luôn ở trên hư không chú ý cục diện cũng thấy được động tĩnh phía Quân Tiêu Dao. Lại bước vào thiên tuyệt cổ kiếm trận, đó chính là kiếm trận do một cường giả tiền bối kiếm chủng phỏng theo kiếm khí tinh hà mà sáng tạo ra. Nếu tùy tiện bước vào trong đó, thậm chí có nguy cơ đe dọa tánh mạng, sợ là Quân Tiêu Dao này gặp phiền toái rồi. Thiên tuyệt cổ kiếm trận này chính là kiếm trận do nhất đại cường giả ngày trước của kiếm chủng thiên tuyệt kiếm thần sáng chế ra. Chính là sau khi ông ta tìm hiểu kiếm khí tinh hà thì đã lĩnh ngộ ra, các tu sĩ trong vòng chí tôn thất cảnh bước vào đều có nguy hiểm. Thôi được rồi, dù sao hắn là người của Quân gia, nếu chết trong kiếm chủng cũng là đại phiền toái. Kiếm thất khẽ lắc đầu, lập tức chuẩn bị cứu Quân Tiêu Dao ra. Mà lúc này, kiếm thất bỗng sửng sốt, mang theo một tia kinh ngạc. Phía dưới truyền đến tiếng chấn động, Quân Tiêu Dao lại tìm được mắt trận của thiên tuyệt cổ kiếm trận, sau đó dùng một kiếm phá vỡ. Này, sao vậy được? Hơn nữa kiếm chiêu kia, trong lòng kiếm thất chấn động không thôi, Quân Tiêu Dao có thể phá vỡ thiên tuyệt cổ kiếm trận đã cũng đủ làm ông ta giật mình. Hơn nữa kiếm thất chưa từng nhìn thấy kiếm chiêu do Quân Tiêu Dao thi triển ra, lập tức lộ ra ánh mắt sáng ngời. Kiếm chiêu hắn thi triển ra chính là Như Thị Ngã Trảm mà hắn tìm hiểu ngũ đại kiếm đạo thần quyết rồi dung hợp ra. Cả kiếm thất cũng cảm thấy kinh hãi trước sự tinh diệu của kiếm chiêu này. Ban đầu ông ta còn cho rằng tuy rằng thực lực của Quân Tiêu Dao cường đại, nhưng có lẽ khá bình thường ở phương diện kiếm đạo. Hiện tại nhìn thấy một kiếm này, đây là bình thường sao? Con mẹ nó chính là một yêu nghiệt tuyệt thế kiếm đạo vô song vạn cổ. Tuy là cường giả như kiếm thất, trong lòng cũng cảm thấy có chút hỗn độn. Quân Tiêu Dao có thiên phú kiếm đạo yêu nghiệt như vậy, vì sao không ai biết được? Vì sao không ai nói hắn là thiên tài luyện kiếm trong một vạn không có lấy một? Kiếm Thất suy ngẫm, lập tức suy nghĩ thông suốt. Đó là do điểm nổi bật trên người Quân Tiêu Dao quá nhiều, nhục thân tuyệt thế vô song, hoang cổ thánh thể khủng bố, sau đó lại biến thành thánh thể đạo thai, còn có tư chất hỗn độn thể. Nguyên thần còn cực kỳ yêu nghiệt, là dị số vạn cổ vô song. Có đủ loại quang hoàn bao phủ như vậy thì cái gọi là thiên phú kiếm đạo cũng hoàn toàn bị che giấu. Không phải thiên phú kiếm đạo của Quân Tiêu Dao không mạnh, mà là những điểm khác quá mạnh. Thật là thái quá, Kiếm Thất cũng không nhịn được mà thở dài. Nói thật, cả tâm tính như ông ta mà cũng có chút ghen ghét thiên phú của Quân Tiêu Dao. Tu sĩ tầm thường có một loại thiên phú đã đủ để danh chấn bát phương, kết quả cho dù là thiên phú kiếm đạo không nổi bật nhất trên người Quân Tiêu Dao cũng vượt qua rất nhiều yêu nghiệt kiếm đạo. Thậm chí Kiếm Thất cảm thấy nếu Quân Tiêu Dao nghiêm túc nghiên cứu kiếm đạo thì tuyệt đối sẽ không yếu hơn Diệp Cô Thần, thậm chí hiện tại cũng chẳng thua kém gì Diệp Cô Thần. Mà đây lại là kết quả khi Quân Tiêu Dao không cố tình tu luyện kiếm đạo. Rốt cuộc Quân gia đã sinh ra một dạng quái vật gì? Kiếm Thất cũng không nhịn được mà cảm thán. Phía dưới, Quân Tiêu Dao dùng chiêu như thị ngã trảm để phá tan mắt trận của Thiên Tuyệt Cổ Kiếm trận. Có thể nói, cho dù là đám người kiếm đế tử, Hỗn Vương, Huyền Ly, nếu rơi vào trận này cũng rất khó thoát ra trong thời gian ngắn. Quân Tiêu Dao lại không có cảm giác gì, hắn trực tiếp trấn áp kiếm hồn chín màu, sau đó luyện hóa vào Đại La Kiếm Thai. Hình như hoa văn phi tiên trên thân kiếm Đại La Kiếm Thai càng rõ ràng hơn một ít. Đồng thời, mũi kiếm vốn chưa khai phong cũng trở nên sắc bén hơn. Trước đó Đại La Kiếm Thai còn rất thô ráp, giống như là một khối ngọc thô chưa được mài giũa thành hình, mà hiện tại rốt cuộc cũng ra hình dáng kiếm thai hơn rồi. Sắp rồi, nếu lại hấp thu kiếm đế tử kia thì... Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Chương 1849 Sát Na Phương Hoa. Chương 1849 Sát Na Phương Hoa. Khi mới gặp mặt kiếm đế tử, Đại La Kiếm Thai đã có phản ứng. Quân Tiêu Dao biết bản thể của kiếm đế tử nhất định có lợi rất lớn trong chuyện Đại La Kiếm Thai lột xác. Cho nên chém giết luyện hóa kiếm đế tử là chuyện rất cần thiết. Còn vấn đề có khả năng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, Quân Tiêu Dao căn bản không thèm để ý. Nếu là kiếm trận thì trong đó phải có truyền thừa gì mới đúng. Sau khi luyện hóa kiếm hồn chín màu, Quân Tiêu Dao cũng tìm kiếm trong đó. Bỗng nhiên, ở vị trí trung tâm của mảnh di tích, hắn thấy được một khối bia. Trên bia chỉ có một vết kiếm dứt khoát. Vết kiếm kia như trường tồn bất diệt, thậm chí còn tràn ngập một tia khí tức thời gian nhàn nhạt. Hả, ánh mắt của Quân Tiêu Dao hơi sáng ngời. Trước đó, hắn từng liếc một cái đã tìm hiểu được thần thông kiếm đạo trên vách đá. Nhưng với hắn mà nói, lực hấp dẫn của nó không lớn. Mà vết kiếm trước mắt này không giống bình thường, hẳn là truyền thừa do một tổ tiên thực lực cực mạnh của kiếm chủng lưu lại. Khí tức thời gian nhàn nhạt, Quân Tiêu Dao đang thưởng thức, cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kiếm này nhanh đến mức có thể tạm ngừng thời gian. Võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không bị phá. Kiếm pháp cũng như vậy, chỉ cần nhanh đến tột cùng thì cho dù là một thanh mộc kiếm cũng có thể cắt đứt ngân hà, xé rách vũ trụ. Mà nhất thức kiếm chiêu lưu lại trên bia đá này chính là suy diễn chữ nhanh đó tới cực hạn. Nhanh đến có thể làm thời gian đình trệ, đây là sự huyền diệu như thế nào. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cảm thấy nếu phối hợp kiếm chiêu này với như thị ngã trảm của hắn thì càng có hiệu quả như thần. Như thị ngã trảm, kiếm xuất thì nhất định nhiễm máu, trên cơ bản không thể né tránh. Mà kiếm chiêu này lại nhanh tới cực hạn, như có thể đình trệ thời gian. Có thể tưởng tượng, nếu hai thức kiếm chiêu này phối hợp lại với nhau thì sẽ là một kiếm vừa nhanh đến tột cùng, lại không thể tránh thoát. Chỉ hỏi có đáng sợ hay không? Không tồi, đây mới là thần thông kiếm đạo mà ta cần. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, hắn thật sự chướng mắt thần thông kiếm đạo trước đó, mà chiêu này còn không kém. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng ngồi xếp bằng trước tấm bia đá, bắt đầu tìm hiểu. Dù sao kiếm chiêu cũng có cấp bậc tương đương với như thị ngã trảm, cho dù Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến mấy cũng không có khả năng nhìn một cái là hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho nên vẫn phải hao phí một chút thời gian. Đương nhiên, đặt trên người thiên kiêu khác thì có lẽ chút thời gian này chính là lĩnh ngộ của mấy năm, mười mấy năm, thậm chí vài thập niên. Xem ra Quân Tiêu Dao sắp có được thần thông kiếm đạo áp đáy hòm của Thiên Tuyệt Kiếm Thần. Trong hư không, Kiếm Thất thấy tình cảnh này thì lẩm bẩm. Nếu là trước đó, ông ta tuyệt đối sẽ không cho rằng có người có thể tìm hiểu được thần thông của Thiên Tuyệt Kiếm Thần trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, nhìn thấy sự yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, Kiếm Thất lại cảm thấy đây là đương nhiên. Sau đó thời gian mấy ngày trôi qua, chỉ cần những thiên kiêu tiến vào kiếm chủng không chủ động rời khỏi hoặc là mất mạng vì sự cố thì hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch. Thậm chí Nhan Như Mộng còn có thu hoạch không nhỏ. Nàng lĩnh ngộ một ảo trận kiếm đạo, trùng hợp là rất phù hợp với mộng ảo chi đạo của Thiên Mộng Mê Điệp. Tất nhiên các yêu nghiệt đỉnh cấp như kiếm đế tử, Hỗn Vương cũng có thu hoạch. Đặc biệt là kiếm đế tử, dù sao hắn cũng là một thiên kiêu kiếm đạo, hắn bước vào kiếm chủng như cá gặp nước. thực lực vốn cường hãn của hắn ta cũng nước lên thì thuyền lên, cũng càng ngày càng tự tin trong việc trấn áp quân Tiêu Dao. Đương nhiên cũng có thiên kiêu lật xe, tỷ như Huyền Ly, sau khi bị Diệp Cô Thần đánh bị thương nặng thì chỉ có thể chán nản rời khỏi kiếm trùng. Nhưng hiển nhiên, hắn ta sẽ không để yên như vậy. Nhoáng một cái thì nửa tháng đã trôi qua, rốt cuộc quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trước tấm bia đá cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong phút chốc, thời gian chung quanh như đình trệ trong chớp mắt. Sát Na Phương Hoa, quả nhiên là một thức kiếm chiêu cực kỳ tinh diệu. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, trong khoảng thời gian nửa tháng này, rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm chiêu đó. Tên của kiếm chiêu này là Sát Na Phương Hoa, thế gian vạn vật lướt qua trong giây lát, như Sát Na Phương Hoa, pháo hoa trong chớp mắt. Mà nhất thức kiếm chiêu này đã lấy ra tinh túy trong đó, tốc độ kiếm chiêu nhanh đến mức giống như thế gian một tia phương hoa trong khoảnh khắc. Quân Tiêu Dao điều khiển Đại La kiếm thai, tùy ý tung ra một kiếm. Một tia kiếm quang lóa mắt hiện lên, trong phút chốc kiếm quang hiện lên, thời gian như đình trệ lại, đương nhiên thời gian không phải thật sự đình chỉ. Nếu thật sự muốn thời gian ngừng lại thì cho dù là đại đế bình thường cũng khó có thể làm được. Cho dù là đại đế càng mạnh cũng chỉ có thể ảnh hưởng thời gian trong phạm vi rất nhỏ và rất ngắn ngủi. Trừ phi là thần thoại chi đế mới có tư cách tìm kiếm con sông dài thời gian. Tuy rằng quân Tiêu Dao yêu nghiệt, nhưng hiện tại còn không có khả năng ảnh hưởng đến thời gian. Đây là một loại ảo giác, bởi vì kiếm quang này thật sự quá nhanh, cho nên mới mang đến cho người ta cảm giác thời gian như đình chỉ. Giống như đạt tới tốc độ ánh sáng, tất cả mọi thứ chung quanh giống như trở nên yên lặng. Khi tia kiếm quang kia phát ra thì đồng thời cũng giáng xuống tấm bia đá kia. Không có tiếng nổ vang nào, tấm bia đá kia trực tiếp vỡ thành hai mảnh, chỗ mặt vỡ bóng loáng như gương. Đã có được truyền thừa, di tích này cũng không cần phải tồn tại nữa. Chương 1850 tề tụ trên núi Thiên Kiếm. Chương 1850 tề tụ trên núi Thiên Kiếm. Không tồi, quân Tiêu Dao rất vừa lòng với uy lực của Sát Na Phương Hoa, hắn chỉ tùy ý thúc giục thôi mà đã có uy lực như vậy. Hơn nữa nếu Sát Na Phương Hoa lại trồng lên như thị ngã chảm, uy năng kia nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Cũng đã đến lúc nên đi đến núi Thiên Kiếm, quân Tiêu Dao khởi hành, trực tiếp đi đến nơi sâu nhất trong kiếm trùng. Núi Thiên Kiếm nằm ở chỗ sâu nhất, cũng là nơi truyền thừa quan trọng của kiếm trùng, mà thiên kiêu có thể đi đến nơi này đã rất thưa thớt. Phóng mắt nhìn lại, núi Thiên Kiếm như một thanh cự kiếm, chung quanh có rất nhiều xiềng xích thô to như rồng quấn quanh núi Thiên Kiếm. Mà trên núi có rất nhiều kiếm khí cắm ngược trong đó, kiếm ý lạnh thấu xương mang theo một uy áp cuồn cuộn. Đừng nói là bước lên núi Thiên Kiếm, dù chỉ đứng dưới chân núi Thiên Kiếm cũng có cảm giác làm người ta hít thở không thông. Nhưng, thiên kiêu đầu tiên đi tới núi Thiên Kiếm lại là Diệp Cô Thần và Tư Đồ Tuyết. Quân huynh còn chưa tới sao? Diệp Cô Thần nhìn chung quanh một vòng, những người khác không có thì hắn không bất ngờ, nhưng quân Tiêu Dao không xuất hiện mới làm hắn không hiểu nổi. Dù sao lấy thực lực của quân Tiêu Dao thì có thể nhẹ nhàng tới nơi đây. Kỳ thật chỉ vì tìm hiểu thần thông nên quân Tiêu Dao hơi trì hoãn một chút mà thôi. Diệp công tử, không nghĩ tới người đầu tiên tới nơi đây lại là ngươi. Một tiếng nói trong trẻo vang lên, Cơ Thanh Y độ không mà đến, cả người được bao phủ trong tiên hoa, trông thật linh hoạt kỳ ảo. Hiển nhiên nàng cũng có thu hoạch bất phàm ở kiếm trùng. Vèo, một tia kiếm quang kéo dài qua bầu trời mênh mông, xé rách hư không. Kiếm đế tử đã đến. Khí tức trên người hắn thâm thúy hơn trước đó rất nhiều, mỗi một sợi tóc đều như dâng lên kiếm khí. Đồng thời, vết kiếm trên người hắn cũng nhiều lên không ít. Những vết kiếm này là hiện hóa của kiếm chi quy tắc, chứng tỏ kiếm đế tử lại nắm giữ càng nhiều ý cảnh kiếm đạo hơn trước kia. Hiển nhiên nơi như kiếm trùng là cơ duyên bảo địa chân chính đối với kiếm đế tử, giúp hắn tăng lên rất lớn. Kiếm đế tử cũng nhìn lướt qua, hừm, quân Tiêu Dao còn chưa tới, xem ra lời đồn cũng chỉ là nói ngoa mà thôi. Kiếm đế tử đạm mạc nói, cửu thiên truyền lưu các loại tin tức, miêu tả quân Tiêu Dao vô cùng kỳ diệu. Kết quả hiện tại hắn còn chưa tới được núi Thiên Kiếm. Trên khung trời bên kia có hung thần chi ý dâng trào, Hỗn Vương cũng đã đến. Thân thể hắn ta cao lớn hung mãnh, bảy cái đầu dị đầu khác nhau vô cùng dữ tợn, khiến người ta sợ hãi. Khí tức của hắn ta cũng cường thịnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng không tăng lên rõ ràng như kiếm đế tử, dù sao Hỗn Vương không phải thiên kiêu chuyên tu kiếm đạo. Quân Tiêu Dao đâu, còn không tới à? Hiển nhiên Hỗn Vương cũng muốn nhằm vào quân Tiêu Dao. Sau đó lại lục tục có một ít thiên kiêu đi tới. Nhan Như Mộng cũng xuất hiện, nhìn thấy quân Tiêu Dao còn chưa tới, trong mắt nàng cũng lộ ra một tia lo lắng. Nàng tin tưởng thực lực của quân Tiêu Dao, chẳng qua loại lo lắng này là bản năng. Ngay vào lúc kiếm đế tử và Hỗn Vương muốn mở miệng chào phúng vài câu thì một tiếng nói nhàn nhạt bỗng vang lên. Thế nào, đã không chờ được muốn quân mỗ chân áp các ngươi à? Khi giọng nói vừa dứt, một bóng dáng bạch y thon dài đạp kiếm mà đến. Quân Tiêu Dao đang giẫm trên Đại La kiếm thai, thật sự giống như chiếc tiên ngự kiếm phi tiên trong thần thoại. Khí chất của hắn thật mờ ảo, tiên tới cực điểm, có thể nói giờ phút này không ai càng xứng với từ kiếm tiên hơn Quân Tiêu Dao. Nếu nói kiếm ma là đại danh từ của Diệp Cô Thần, vậy kiếm tiên quả thực như được tạo ra dành riêng cho Quân Tiêu Dao. Nhưng ai có thể tưởng tượng ra, Quân Tiêu Dao lại không phải một kiếm tu chuyên tu kiếm đạo, điều này thật sự làm người ta có cảm giác phí phạm của trời. Đôi mắt nhan như mộng sáng ngời, Cơ Thanh Y cũng liếc nhìn Quân Tiêu Dao. Nàng lại cảm thấy Quân Tiêu Dao có thêm vài phần cảm giác kiếm tu hơn trước kia, nhưng không thể không nói, dáng vẻ của Quân Tiêu Dao thật sự thích hợp làm kiếm tu. Bạch Y phiêu phiêu, một kiếm phi tiên, ngặt nổi trước kia Quân Tiêu Dao luôn đi theo con đường bạo lực, động một chút là tung quyền tung chưởng đánh nghiêng đối thủ. Cuối cùng cũng hiện thân sao, còn tưởng rằng ngươi không có năng lực tới núi thiên kiếm nữa chứ. Kiếm đế tử lạnh nhạt nói, rõ ràng hắn mới là kiếm tu, vì cái gì cứ cảm thấy Quân Tiêu Dao nhìn càng giống kiếm tu hơn hắn. Chẳng lẽ kiếm tu cũng nhìn giá trị nhan sắc à? Đừng nói lời thứ thải nữa, Quân Mỗ không có hứng thú. Ta chỉ cảm thấy ngươi và Hỗn Vương đừng nên bước lên núi thiên kiếm. Tiểu tử giỏi lắm, ý của ngươi là muốn cùng khiêu chiến hai người chúng ta. Bảy cái đầu của Hỗn Vương cùng phát ra tiếng giống lạnh lẽo, phụt ra hung mang. Câu này quả thực là miệt thị bọn họ trắng trợn, cũng không khiêu chiến các ngươi, mà là quét dọn rác rưởi. Câu nói của Quân Tiêu Dao thể hiện đầy sự miệt thị lạnh lẽo. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần và nói, Diệp huynh, các ngươi đi trước một bước đi, chờ giải quyết xong hai con kiến này thì ta sẽ đuổi theo. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Diệp Cô Thần cũng khẽ gật đầu. Nếu Quân Tiêu Dao nói hắn muốn một mình xử lý thì Diệp Cô Thần cũng không chủ động xen vào. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đánh một trận với kiếm đế tử, nhưng hiển nhiên Quân Tiêu Dao muốn một mình ôm đồm. Giống, Hỗn Vương ra tay trước, bảy cái đầu dị thú cùng phát ra tiếng gào giống, quả thực muốn chấn nát trời xanh. Ở phía sau hắn mơ hồ như có bảy thú ảnh khủng bố hiện lên, con nào cũng là dị chủng hồng hoang khủng bố. Mà Hỗn Vương gom đủ sức mạnh của bảy đại dị thú vào một thân, khí tức kia thật sự mạnh hơn Sát Vương, Hung Vương trước đó rất nhiều. Cũng khó trách hắn ta có thể đứng thứ hai trong tứ tiểu vương của thú quật. Chấn áp ngươi, rửa sạch sỉ nhục cho thú quật bọn ta. Hỗn Vương quát lên chói tai, tượng thần trong bảy cái đầu thú của hắn ta phát ra thần quang. Ngay tức khắc, hắn như có được sức mạnh tượng thần gia trì, mạnh như có thể nâng cả trời. Hừm, sức mạnh tượng thần, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Bàn về cái này thì hắn cũng coi như lão tổ, dù sao hắn cũng có tu luyện tượng thần trấn ngục kính, tuy rằng hiện tại đã lâu không vận dụng. Nhưng tượng thần mà Hỗn Vương cắn nuốt vẫn còn kém thái cổ tượng thần quá xa. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, thần lực dâng trào, lại đan chéo thành chân thân một thái cổ tượng thần, như có thể trấn áp thiên đường và địa ngục, vòi voi vung lên, giống rơi cả sao trời. Sao lại vậy, sao ngươi lại có sức mạnh của thái cổ tượng thần? Hỗn Vương hơi ngẩn ngơ. Chương 1851 quét dọn rác rưởi. Chương 1851 quét dọn rác rưởi. Oanh, hai người va chạm, như đất nứt trời tan. Cũng may nơi này là kiếm chủng, còn là bí địa núi thiên kiếm có quy tắc kiên cố, cho nên cũng sẽ không bị hủy diệt. Hỗn Vương như đạn pháo mà đập thật mạnh xuống đất, bảy cái đầu thú cùng bị chấn ra máu tươi. Bàn về sức mạnh nhục thân, cụ thể là sức mạnh tượng thần, Hỗn Vương mạnh hơn Hung Vương và Sát Vương rất nhiều. Nhưng nhục thân của Quân Tiêu Dao còn biến thái hơn cả thái cổ đại hung, thậm chí có thể nói là cổ kim vô song. Lại đến, Hỗn Vương không cam lòng, lập tức thúc giục toàn bộ sức mạnh của mình. Bảy cái đầu thú của hắn ta liên tục sáng lên, thúc giục bí lực. Đầu toàn nghe sáng lên, tức khắc như có một con sư tử hoàng kim rít gào xông ra, xé rách hư không. Đầu quỳ như sáng lên, tiếng giống như sấm, chấn nát vạn dặm trời cao. Đầu nghiệt long sáng lên, hắc khí khủng bố bốc lên, hóa thành một con hắc long, hành vân bố vũ. Có thể nói, mỗi một cái đầu của Hỗn Vương đều đại diện cho một loại sức mạnh đặc thù, bảy đại dị thú hợp nhất càng khủng bố vô biên. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao thì tất cả chỉ có như vậy. Đầu của ngươi hơi nhiều, kéo xe cho ta có chút chướng mắt, chảm hết đi. Dưới chân Quân Tiêu Dao, Đại La kiếm thai lao ra ngang trời. Hắn cũng tung ra thần thông kiếm đạo mới vừa học được, Sát Na Phương Hoa. Gần như trong một phần vạn giây, một tia kiếm quang đã cắt qua mênh mông. Thời gian như đọng lại vào thời khắc này, hoặc có thể nói là bị thả chậm vô số lần. Thân hình cao lớn của Hỗn Vương khựng lại, sau đó phụt một tiếng, máu tươi bắn vọt ra, bảy cái đầu thú cùng lăn xuống. Bầu không khí toàn bộ chân núi thiên kiếm đã trở nên tĩnh mịch, không ai ngờ được Hỗn Vương vừa rồi còn hung uy ngập trời, giờ khắc này lại trực tiếp biến thành dáng vẻ như vậy. Bảy cái đầu thú bị một kiếm chém xuống, đó là kiếm chiêu gì, sao lại khủng bố như thế? Không phải nói Quân Tiêu Dao không tu kiếm đạo sao? Cái này gọi là không tu kiếm đạo à? Một ít thiên kiêu ở đây đều đã tê dần, đặc biệt là những kiếm tu trong đó. Một kiếm kia mang đến cho bọn họ một cảm giác run rẩy, đây là kiếm chiêu mà một người không tu kiếm đạo có thể thi triển ra sao? Ghê gớm, Quân Tiêu Dao không tu kiếm đạo, một ít thiên kiêu kiếm tu cũng không biết nói gì. Này, ánh mắt Kiếm Đế tử cũng hơi đanh lại, tuy rằng kiếm chiêu do Quân Tiêu Dao thi triển ra làm hắn ta rất bất ngờ, nhưng lực chú ý của hắn đều dừng lại trên Đại La kiếm thai của Quân Tiêu Dao. Giống như Đại La kiếm thai đối có phản ứng với bản thể của Kiếm Đế tử cũng cảm thấy Đại La kiếm thai có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với hắn. Nếu có thể luyện hóa Đại La kiếm thai vào thân thể thì Kiếm Đế tử tin chắc mình có thể sinh ra lột xác vượt trội, thậm chí bước lên hàng thứ 5 Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Hô hấp của Kiếm Đế tử trở nên hơi dồn dập, có thể nói hàng thứ 5 Long Phượng bảng của Cửu Thiên là 5 ngôi sao mới lóa mắt nhất Cửu Thiên. Kiếm Đế tử, người còn thất thần làm gì? Hỗn Vương lạnh giọng quát. Tuy rằng 7 cái đầu thú của hắn ta bị đồng loạt chảm rớt, nhưng dù sao đó chỉ là 7 đại dị thú bị hắn cắn nuốt. Tuy rằng Hỗn Vương đã bị thương nặng, nhưng còn không đến mức chết. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, thần lực vô song nghiền áp xuống, sức mạnh phong cấm hóa thành xiềng xích trật tự, quấn về hướng Hỗn Vương. Hắn không muốn giết Hỗn Vương, dù sao trước kia đã nói qua muốn trấn áp tứ tiểu vương của thú quật để cùng kéo xe cho hắn. Tất nhiên Hỗn Vương không cam lòng bị trấn áp, hắn ta kiệt lực phản kháng. Nhưng thần lực của Quân Tiêu Dao quá khủng bố, khí huyết cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Đáng chết, cho dù là thánh thể đạo thai thì sức mạnh nhục thân cũng không nên biến thái như vậy mới phải. Hỗn Vương kinh hãi không thôi, tất nhiên hắn ta không biết Quân Tiêu Dao còn tu luyện thể thư một trong cửu đại thiên thư. Đủ loại nhân tố chồng lên nhau mới đắp nặn ra nhục thân cổ kim vô song của Quân Tiêu Dao. Hỗn Vương không cam lòng, thậm chí còn vận dụng cả sức mạnh hỗn độn của bản thể hỗn độn. Có lẽ sức mạnh này là át chủ bài đối với những người khác, nhưng lại như múa rìu qua mắt thợ trước mặt Quân Tiêu Dao, hoàn toàn không có hiệu quả nào cả. Cuối cùng, Hỗn Vương đã bị trấn áp sau 2-3 chiêu. Cảm giác được ánh mắt nóng cháy của Kiếm Đế tử dừng lại trên Đại La kiếm thai, Quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra, phỏng chừng Kiếm Đế tử cũng đang nhắm vào Đại La kiếm thai. Quân Tiêu Dao, nếu ngươi dâng kiếm thai này lên, lại xin lỗi Tiểu Thạch Hoàng thì nói không chừng mọi chuyện còn có đường quay lại. Kiếm Đế tử nói, trong mắt không nhịn được mà lộ ra sự tham lam. Cũng không phải bản tính của hắn ta như thế, thân là đế tử của Thánh Linh Chi Khư, hắn ta không có khả năng thiếu tài nguyên. Nhưng hắn cảm thấy Đại La kiếm thai này còn quan trọng hơn bất cứ tài nguyên nào. Chết đã đến nơi còn nuôi mưu đồ này, ta cho rằng Vương Diễn đã đủ ngu ngốc, không nghĩ tới ngươi càng ngu xuẩn hơn. Kiêu tử Cửu Thiên thật khiến bản công tử thất vọng đến cực điểm. Quân Tiêu Dao lắc đầu nói, một khi đã vậy, cứ trấn áp ngươi trước đi. Ánh mắt Kiếm Đế tử trở nên lạnh lẽo, lập tức ra tay. Tuy rằng Quân Tiêu Dao dùng 2-3 chiêu đã trấn áp Hỗn Vương, khiến người bất ngờ. Nhưng thu hoạch của hắn ở kiếm chủng lớn hơn Hỗn Vương rất nhiều. Kiếm Đế tử vừa ra tay đã thi triển ra kiếm quang màu đỏ tươi. Đó là sát lục chi khí tuyệt đối. Hừm, thú vị, Diệp Cô Thần cũng không lập tức đi lên núi Thiên Kiếm, mà đang ở lại quan sát cuộc chiến. Đối với hắn mà nói, cuộc chiến giữa Quân Tiêu Dao và Kiếm Đế tử cũng coi như một loại cơ duyên. Sẽ có được lĩnh ngộ. Giờ phút này Kiếm Đế tử thi triển ra kiếm chiêu, trong thiên địa như biến thành một mảnh tinh phong huyết vũ. Kiếm khí sát phạt kinh khủng kia làm ánh mắt Diệp Cô Thần trở nên sáng ngời, nếu không phải đây là đối thủ của Quân Tiêu Dao, hắn đã không nhịn được muốn ra tay đánh một trận. Cũng thú vị đấy, xem ra bản thể của ngươi thật sự có chút lai lịch. Chương 1852 Chiến Kiếm Đế tử. Chương 1852 Chiến Kiếm Đế tử. Trước đó Quân Tiêu Dao từng nghe nói bản thể của Kiếm Đế tử rất đặc thù. Hiện tại xem ra thật sự là như vậy. Đối mặt với chiêu này, Quân Tiêu Dao chỉ tịnh chỉ thành kiếm. Ngũ đại kiếm quyết gồm Lục Tiên kiếm quyết, Nguyên Hoàng đạo kiếm, Thảo Tự kiếm quyết, Trảm Thiên quyết, Tiên Kiếp kiếm quyết liên tục được thi triển ra từ tay Quân Tiêu Dao. Quả thực là nước chảy mây trôi, xuất thần nhập hóa. Trong thiên địa khi thì hiện lên Lục Tiên chi cảnh, khi thì có từng cây kiếm thảo xuất hiện, cắt trời chém đất. Hừ, cố tình muốn so kiếm với ta sao? Ánh mắt Kiếm Đế tử cũng lạnh căm căm, toàn thân hắn chấn động, kiếm chi pháp tắc chảy xuôi, như biến thành ngàn vạn tia kiếm quang. Mỗi một tia kiếm quang đều có thể dễ dàng xé rách thân thể chí tôn, cho dù là thiên tôn bình thường cũng sẽ bị thương. Đây là thực lực của Kiếm Đế tử sao? Thiên kiêu ở đây đều hết sức kinh hãi. Không cần phải thử, nếu chỉ như vậy thì ta sẽ cảm thấy không thú vị. Đối mặt với chiêu kiếm thăm dò của Kiếm Đế tử, Quân Tiêu Dao còn chẳng buồn vận dụng đến Đại La kiếm thai, hắn chỉ tịnh chỉ làm kiếm, kiếm khí dâng lên, đánh mai một tất cả. Chỉ dùng ngươi để luyện tập mà thôi. Vẻ mặt Kiếm Đế tử thật lạnh nhạt, Quân Tiêu Dao chỉ cười, giống như nghe được một trò cười. Nhưng Kiếm Đế tử cũng không ngốc, hắn cũng thúc giục cực chiêu. những vết kiếm rậm rạp trên người hắn như đều sống lại, từng luồng kiếm ý dâng lên. Kiếm ý sát lục, kiếm ý nguyền rủa, kiếm ý hoang vu, kiếm ý phá diệt. Đủ loại kiếm ý có uy lực khủng bố được phóng thích ra từ trên người kiếm đế tử, khiến các kiếm tu ở đây đều lộ ra vẻ mặt thạch hóa. Nhiều kiếm ý như vậy, cho dù là những thiên tài kiếm tu bọn họ, có thể lĩnh ngộ 2-3 kiếm ý trong đó cũng đã xem như thiên tài tuyệt đối. Nhưng giờ phút này, kiếm ý dâng lên từ trên người kiếm đế tử lại không dưới 100 loại. Hừm, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu một bên, cảm thấy khá hứng thú. Theo lý thuyết, nếu là kiếm tu bình thường thì dù có thể lĩnh ngộ ra nhiều kiếm ý như vậy, muốn cất chứa hài hòa vào người cũng rất khó. Mà kiếm đế tử lại có thể làm được, chỉ có thể chứng minh công lao đến từ bản thể của hắn. Vạn kiếm thiên ngục, kiếm đế tử tung ra cực chiêu, như có kiếm ý vô biên vô tận dâng lên từ trong thân thể hắn. Chúng đan chéo với nhau, biến thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Mà Quân Tiêu Dao lại bị nhốt trong đó. Quân Tiêu Dao đánh giá chiêu này khá tương tự với thần chi ngục của hắn. Đương nhiên uy lực lại khác nhau như trời với đất, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nhưng đối mặt với kiếm đế tử, Quân Tiêu Dao còn chưa cần phải thi triển ra sáng thế kỷ. Diệt, kiếm đế tử nói xong một chữ thì vạn kiếm thiên ngục đã bao vây về hướng Quân Tiêu Dao. Rất nhiều kiếm ý phun trào, muốn chấn diệt Quân Tiêu Dao ở trong đó. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng nhấc tay lên, năm ngón tay nắm lại. Dù sao đại la kiếm thai cũng nằm trong tay hắn. Mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa, có ngàn vạn kiếm ý, ta chỉ có một kiếm. Quân Tiêu Dao cầm đại la kiếm thai trong tay, chỉ đơn giản là vẽ ra một kiếm. Một kiếm nhìn như bình thường không có gì nổi bật, vô cùng đơn giản, nhưng giống như đình trệ thời gian. Tất cả mọi thứ trong thiên địa như đều bị rút ra, chỉ có kiếm quang kia như soi chiếu vạn cổ lộng lẫy. Núi non cỏ cây, nhật nguyệt sao trời, chúng sinh vạn linh đều như được phản chiếu ra từ một kiếm này. Lấy tốc độ của sát na phương hoa, chém ra một kiếm như thị ngã chạm. Không ai có thể ngăn cản kiếm này. Giờ khắc này, thiên địa như trở nên tĩnh mịch, vạn vật như đã động lại. Tất cả phương hoa, tất cả lộng lẫy đều như được phản chiếu trong một kiếm này. Đây là không thể ngăn cản một kiếm, mà kiếm đế tử đối mặt với kiếm này, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Hắn có cảm giác mình tuyệt đối không tránh thoát được nó. Dù hắn giãy giụa như thế nào, tránh né như thế nào cũng không tránh khỏi được kiếm này. Sao lại như vậy? Rốt cuộc đây là kiếm chiêu gì? Kiếm đế tử đang điên cuồng gào giống trong lòng. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra gần một chớp mắt mà thôi, thậm chí còn nhanh hơn cả một phần vạn cái chớp mắt. Dù sao sát na phương hoa là kiếm chiêu có tốc độ cực hạn, cộng thêm như thị ngã chạm gần như không thể tránh thoát, phong hoa của chiêu này làm kinh diễm thiên địa. Chỉ gần trong chớp mắt, tất cả đều đã kết thúc. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt thu hồi đại la kiếm thai, hắn đơn giản mà chém ra một kiếm, lại giản đơn mà thu hồi một kiếm. Nhất cử nhất động đều phù hợp hoàn mỹ với kiếm đạo. Yên lặng như xử nữ, động lại như sấm sét. Rất nhiều thiên kiêu ở đây còn đang đắm chìm trong một kiếm vừa rồi, không thể tự kiềm chế. Thân thể của kiếm đế tử lại như động lại trong hư không. Các thiên kiêu hậu chi hậu giác phản ứng lại, còn không kịp kinh ngạc cảm thán thì ánh mắt vội vàng rơi lên người kiếm đế tử. Bọn họ lộ ra ánh mắt nghi hoặc, bởi vì kiếm đế tử cứ lẳng lặng mà đứng trong hư không, cứ như không xảy ra chuyện gì. Quân Tiêu Dao, kiếm chiêu kia của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Hai mắt kiếm đế tử thất thần tan rã, lẩm bẩm tự nói. Ếch dưới giếng không biết đến biển cả, trùng mùa hạ không hay có băng, giải thích cho ngươi nghe cũng vô dụng. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, cũng không phải hắn cố tình ra vẻ, mà sự thật là như thế. Mặc dù giao ngũ đại kiếm đạo thần quyết cho kiếm đế tử thì chỉ sợ hắn ta cũng rất khó tìm hiểu ra như thị ngã chạm. Không, căn bản không có khả năng tìm hiểu ra, chỉ có Quân Tiêu Dao mới lĩnh ngộ ra được chiêu này. A, à, ha ha, kiếm đế tử cười, vẻ mặt mang theo một tia điên cuồng. Mọi người ở đây đều hết sức hoang mang, ngay sau đó, nửa người trên và dưới của kiếm đế tử đột nhiên chia lìa. Phần vỡ ra bóng loáng như mặt gương. Ồ, thấy tình cảnh này, tất cả thiên kiêu ở đây đều hít ngược một hơi khí lạnh. Một kiếm thôi đã chảm kiếm đế tử thành hai mảnh, kiếm chiêu thật tinh diệu, hẳn là dung nhập sát na phương hoa của thiên tuyệt kiếm thần, nhưng còn có một kiếm chiêu khác, là cái gì? Trong hư không, kiếm thất cũng cảm thấy chấn động vì một kiếm của Quân Tiêu Dao. Làm ông ta kinh ngạc cảm thán không phải sát na phương hoa, mà là thức kiếm chiêu khác dung nhập trong đó. Kiếm chiêu kia quả thực còn làm người ta kinh diễm hơn sát na phương hoa, thậm chí như dung nhập một loại đạo và lý trong đó. Sự thật cũng đúng là như thế, như thị ngã chạm chỉ thẳng bản tâm, đây không chỉ là một kiếm trên mặt vật lý, cũng là một kiếm đánh vào tinh thần. Không khách khí mà nói, chỉ dựa vào kiếm chiêu này, Quân Tiêu Dao đã đủ để lưu danh trong sử sách của kiếm tu. Mà trong mắt Diệp Cô Thần đã bốc cháy lên ngọn lửa sáng quắc. Đó là một loại hưng phấn, hưng phấn khi gặp được kiếm chiêu tuyệt diệu. Chương 1853 Táng Thiên Kiếm Thạch. Chương 1853 Táng Thiên Kiếm Thạch. Không hổ là quân huynh, nhất thức kiếm chiêu này khiến người ta cảm thán không thôi. Diệp Cô Thần vốn cho rằng mình tu luyện thời gian dài như vậy, hẳn có thể đánh thêm một trận với quân Tiêu Dao. Nhưng hắn nghĩ sai rồi. Trong lúc Diệp Cô Thần tiến bộ, tốc độ thăng tiến của quân Tiêu Dao còn khủng bố hơn nữa. Không thể nói Diệp Cô Thần không yêu nghiệt, chỉ có thể công nhận quân Tiêu Dao là dị số không thể nghiền ngẫm theo lẽ thường. Một thiên kiêu không chuyên tu kiếm đạo mà lại thi triển ra kiếm chiêu khiến tất cả kiếm tu đều phải sửng sốt cảm thán. Đây là khái niệm gì? Sao như thế? Tuy rằng kiếm đế tử bị một kiếm của quân Tiêu Dao chảm thành hai mảnh, nhưng dù sao hắn cũng là thánh linh, khác với sinh linh tầm thường. Ở mặt bị cắt như có quang hoa dâng trào, muốn khép lại. Còn muốn hấp hối dẫy dụa sao? Quân Tiêu Dao nói, không, ta không tin, không ai có thể sánh bằng thiên phú kiếm đạo của ta. Không biết có phải vì bị Như Thị Ngã chảm trúng bản tâm của kiếm đế tử hay không, vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên cuồng loạn, khí tức cả người dâng lên. Đồng thời, trong mơ hồ như có hư ảnh một khối đá huyết sắc phủ kín vết kiếm hiện lên từ phía sau hắn. Đó chẳng lẽ là bản thể của kiếm đế tử? Có thiên kiêu không nhịn được mà kinh hô, bản thể của kiếm đế tử có lai lịch đặc thù, từ trước tới nay luôn làm người ta tò mò. Chỉ thấy kiếm đế tử điên cuồng nói, bản thể của ta chính là Táng Thiên Kiếm Thạch, có chứa chân ý kiếm đạo cổ kim vô song, ai có thể vượt qua ta ở phương diện kiếm đạo. Kiếm đế tử gào giống, khiến bát phương chấn động. Cái gì, Táng Thiên Kiếm Thạch? Nghe đồn đó là thần vật có chứa tinh túy kiếm đạo cực hạn, không nghĩ tới đây là bản thể của kiếm đế tử. Rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Táng Thiên Kiếm Thạch chính là một loại kỳ vật thiên địa sinh dưỡng, mặt ngoài phủ kín vết kiếm huyền ảo thiên nhiên, trời sinh chứa tinh túy kiếm đạo. Có truyền thuyết, thời cổ có tu sĩ từng tìm được một khối Táng Thiên Kiếm Thạch, suốt ngày tu luyện ở bên cạnh, cuối cùng trở thành nhất đại kiếm đạo sát tôn. Chỉ có được nó thôi đã giúp người ta đắp nặn ra một cường giả kiếm đạo tuyệt thế, càng đừng nói kiếm đế tử có bản thể là Táng Thiên Kiếm Thạch. Khó trách, quân Tiêu Dao cũng bừng tỉnh, khó trách Đại La Kiếm Thai lại có phản ứng với kiếm đế tử. Táng Thiên Kiếm Thạch thật là chất dinh dưỡng tốt nhất cho Đại La Kiếm Thai. Tương tự vậy, Đại La Kiếm Thai cũng có sức hấp dẫn rất lớn với Táng Thiên Kiếm Thạch. Thiên Táng Chi Chiêu, kiếm đế tử gào giống, bạo phát ra át chủ bài cuối cùng. Một kiếm quang huyết sắc cao tới vạn trượng dâng lên từ cơ thể hắn ta, chia cắt cả khung trời thành hai mảnh. Đây là sát chiêu của bản thể Táng Thiên Kiếm Thạch, có uy năng vô song. Kiếm này cứ như thật sự có ý cảnh táng thiên diệt địa, nhưng đối với quân Tiêu Dao thì cũng chỉ là phản công lúc sắp chết mà thôi. Đại La Kiếm Thai của quân Tiêu Dao chém xuống, kiếm quang cuồn cuộn như sông dài, cọ rửa tinh vũ. Kết cục không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm đế tử lại bị đánh bay, cả người bắt đầu nứt nẻ ra như đồ sứ. Đến lúc này, kiếm đế tử lâm vào điên cuồng mới đột nhiên tỉnh táo lại, một sự sợ hãi tập kích trái tim hắn ta. Hắn thật sự thấy được sát ý đạm mạc trong mắt quân Tiêu Dao. Không, ngươi không thể giết ta. Kiếm đế tử hoảng hốt, quân Tiêu Dao chỉ trấn áp đám người hỗn vương, nhưng sao đến phiên hắn lại là giết chết. Ngươi còn không có tác dụng làm xúc vật kéo xe, giá trị duy nhất chính là làm tài liệu bị luyện hóa. Quân Tiêu Dao chém một kiếm về phía giữa mày kiếm đế tử, muốn diệt sát cả nguyên thần chân linh của hắn ta. Không. Kiếm đế tử vội vàng muốn tung ra át chủ bài hộ thân. Thân là đế tử của Thánh Linh Chi Khư, tất nhiên hắn ta cũng có một ít vật hộ thân, nhưng một kiếm của quân Tiêu Dao dung nhập sát na phương hoa, tốc độ quá nhanh. Kiếm đế tử còn không có thời gian phản ứng, hắn ta thật sự không nghĩ tới quân Tiêu Dao ra tay quả quyết như thế, căn bản không có chút chần chờ và do dự nào cả. Chẳng lẽ quân Tiêu Dao không sợ Thánh Linh Chi Khư trả thù? Phốc, kiếm quang xuyên qua mi tâm của kiếm đế tử, tiêu diệt nguyên thần chân linh của hắn ta. Vẻ mặt của kiếm đế tử động lại, sinh cơ trên người chợt tắt, sau đó ánh sáng dâng trào, hóa thành bản thể, một khối đá màu đỏ sậm phủ kín vết kiếm xuất hiện chính là Táng Thiên Kiếm Thạch. Đại La Kiếm Thai của quân Tiêu Dao chém tới, trên Đại La Kiếm Thai bắn ra ánh sáng phi tiên, luyện hóa tất cả tinh túy của Táng Thiên Kiếm Thạch, dung nhập vào trong kiếm thai. Sau khi tinh túy của Táng Thiên Kiếm Thạch dung nhập, hoa văn phi tiên trên Đại La Kiếm Thai càng thêm rõ ràng. Thậm chí mũi kiếm vốn có vẻ khá thô cùn cũng trở nên sắc bén lên, phun ra nuốt vào sự sắc nhọn tuyệt thế. Một uy áp cuồn cuộn hiện lên, đó là khí tức của đế binh. Khi quân Tiêu Dao đánh dấu Đại La Kiếm Thai, Đại La Kiếm Thai đang ở cấp bậc chuẩn đế binh. Theo lý thuyết, chuẩn đế binh muốn tăng lên thành đế binh thì cực kỳ khó khăn. Nhưng trên đường quân Tiêu Dao đi đến cũng đã dung nhập rất nhiều bảo lưu khoáng vật vào vạn vật mẫu khí đỉnh và Đại La Kiếm Thai chung. Thậm chí còn chém giết một ít thánh linh để hai binh khí hấp thu. Mà hiện tại, sau khi luyện hóa kỳ vật là Táng Thiên Kiếm Thạch, rốt cuộc Đại La Kiếm Thai cũng sinh ra biến hóa vượt trội, bước về phía cấp bậc đế binh. Trong phút chốc, uy áp cuồn cuộn thổi quét thiên địa, trong hư không có quang vũ rơi xuống. Ánh sáng phi tiên như thất luyện quấn quanh Đại La Kiếm Thai. Quân Tiêu Dao như có thể cảm giác được, Đại La Kiếm Thai kia cuồn cuộn sức mạnh. Đây là một thần binh có tiềm lực vô song, mà sau khi Đại La Kiếm Thai tấn chức lên thành đế binh, Quân Tiêu Dao cũng nhận ra muốn hoàn toàn phát huy sức mạnh của Đại La Kiếm Thai thì cảnh giới của bản thân cũng phải càng cao mới được. Nhưng chuyện này cũng không là gì đối với Quân Tiêu Dao cả, hắn tin rằng chỉ cần có thể đặt chân vào chuẩn đế chi cảnh là có thể bắt đầu phát huy ra uy lực của đế binh. Chuẩn đế căn bản không phải mục tiêu đối với Quân Tiêu Dao, mà là một cảnh giới nhất định sẽ đặt chân đến. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao cảm nhận được sự biến hóa của Đại La Kiếm Thai, những người còn lại đều trợn tròn mắt. Quân Tiêu Dao đánh bại kiếm đế tử cũng không có gì, nhưng mà còn giết rồi luyện hóa như vậy thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Giống như Quân Tiêu Dao trấn áp đám người sát vương, hung vương, nhưng thú quật cũng không có tới gây chuyện với hắn, bởi vì chỉ cần còn mạng thì còn đường quay lại, thanh danh bị chút tổn thất còn có thể tìm về. Nhưng kiếm đế tử lại trực tiếp bị đánh chết, hơn nữa trở thành tài liệu rồi bị luyện hóa. Nếu để Thánh Linh Chi Khư biết được thì tuyệt đối sẽ tức giận, sao có thể để yên chuyện này. Mọi người như đoán trước được Đại Phong Ba sẽ sinh ra sau này, mà Quân Tiêu Dao vẫn giữ vẻ mặt hết sức bình thản, giống như không có việc gì. Có dữ dội quá không? Tư Đồ Tuyết đứng bên cạnh Diệp Cô Thần cũng hơi dương miệng, có chút ngạc nhiên. Đế tử của vùng cấm sinh mệnh mà nói giết là giết, quá mức quả quyết dứt khoát. Tính cách của hắn là như vậy. Diệp Cô Thần cũng lắc lắc đầu. Chương 1854 bước lên đỉnh núi Thiên Kiếm. Chương 1854 bước lên đỉnh núi Thiên Kiếm. Ở Tiên Vực, sự cường thế của Quân Tiêu Dao đã thâm nhập lòng người, không nghĩ tới hiện tại hắn lẻ loi một mình ở Cửu Thiên cũng vẫn cường thế như vậy. Quân công tử thật quá dũng mãnh, Cơ Thanh Y cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau khi gia nhập vùng cấm sinh mệnh, nàng mới hiểu được rốt cuộc họ khủng bố đến mức nào. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể khiến Quân Tiêu Dao cố kỵ và kiêng dè chút nào cả. Chỉ có thể nói có chỗ dựa thật tốt. Được rồi, lên núi Thiên Kiếm đi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Bên kia, Hỗn Vương vốn có hùng uy ngập trời, hiện tại đã hoàn toàn khiếp đảm. Ít nhất hắn ta còn để lại một cái mạng, kiếm đế tử thì cả bản thể cũng bị luyện hóa, biến thành tài liệu. So ra thì Hỗn Vương còn cảm thấy có chút may mắn, cũng may mình còn có thể làm xúc vật kéo xe, còn có chút giá trị thực dụng. Như vậy cũng có vẻ không tồi. Quân huynh, thật là càng ngày càng muốn luận bàn với ngươi một trận. Diệp Cô Thần nói, tuy rằng biểu hiện của Quân Tiêu Dao rất kinh người, nhưng lại càng kích thích chiến ý của hắn. Chờ lên núi Thiên Kiếm xong cũng không muộn, Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói. Kỳ thật hắn có chút tò mò về thân thế lai lịch của Diệp Cô Thần, nói không chừng có thể tìm được đáp án ở núi Thiên Kiếm. Tiếp theo đám người Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu trèo lên núi Thiên Kiếm. Núi Thiên Kiếm có uy áp cực mạnh, khi bước vào như có ảo cảnh vô tận xuất hiện. Mấy vạn kiếm quang như núi gầm biển thét mà đánh úp lại, mỗi khi bước ra một bước như có các loại uy áp, ảo cảnh, khảo nghiệm xuất hiện. Với yêu cầu hà khắc như vậy, cũng khó trách mỗi một đời kiếm chủng chỉ có ít ỏi vài người như vậy. Những thiên kiêu còn lại đều dần dần không kiên trì nổi mà ngã xuống nửa đường. Sau đó Tư Đồ Tuyết cũng không kiên trì được, tuy rằng nàng là kiêu nữ của Tư Đồ Thế Gia, nhưng hiển nhiên không có năng lực để lên tới đỉnh núi. Tiểu Diệp Tử, ta không được rồi, người phải cố lên. Tư Đồ Tuyết thở hồng hộc mà nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Trên núi Thiên Kiếm này là không thể trợ giúp người khác, là vì tránh cho mấy tên du thủ du thực gia nhập kiếm chủng. Tiếp theo người kiên trì không được chính là Nhan Như Mộng. Thực lực của nàng được Quân Tiêu Dao gia tăng, không nói đứng đầu trong thế hệ trẻ, nhưng ít nhất cũng phi thường ưu tú. Nhưng còn một ít chênh lệch mới có thể gia nhập kiếm chủng, hơn nữa Nhan Như Mộng cũng không phải kiếm tu, cho nên tất nhiên không thể lên tới đỉnh. Đến cuối cùng, chỉ có ba người còn leo lên, đó là Quân Tiêu Dao, Diệp Cô Thần và Cơ Thanh Y. Tất nhiên không cần bàn nhiều về Quân Tiêu Dao, mọi người đã quá rõ thực lực của hắn. Tuy không phải kiếm tu, lại khủng bố hơn cả kiếm tu. Mà không có mấy người nhìn thấy trước đó Diệp Cô Thần đối chiến với Huyền Ly, cho nên đối với việc Diệp Cô Thần có thể kiên trì đến nơi đây, một ít thiên kiêu cũng khá kinh ngạc. Mà Cơ Thanh Y cũng khiến người ta bất ngờ. Thứ nhất, nàng là một nữ tử,